Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Vậy Ba Người Thì Sao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc đã cướp được cả linh thạch cho đến đá ngũ sắc rồi, và cũng đã để lại dấu ấn ở chỗ bọn người Đế Quốc Mặt Trời Đen. Tuy nhiên thì lại xảy ra một số cái tình hình không được hay cho lắm, đấy là nhiều nước trên thế giới đã bẫy các cái chi nhánh của Lạc Nguyệt trên đất nước bọn họ, và Lạc Nguyệt Thành cũng đưa ra tuyên bố rất cứng rắn là rút toàn bộ về và yêu cầu phải bồi thường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Diệp Mặc cùng Thẩm Thiên Thiên lại tới Tân Thành, nơi này còn có một số chuyện cần giải quyết. Về chuyện tuyên bố của Lạc Nguyệt thì Diệp Mặc không có chút nào lo lắng cả. Hắn tin rằng sau lần trước khi liên quân xâm lấn Lạc Nguyệt thì muốn tổ chức thành liên quân để lại tấn công Lạc Nguyệt là chuyện không thể, bởi vậy hắn không lo. Hơn nữa, cho dù liên quân có xâm nhập Lạc Nguyệt thật thì Diệp Mặc tin rằng có Diệp Tinh ở đó, Lạc Nguyệt sẽ không chịu thua thiệt. Những cái bất thường của Diệp Tinh, Diệp Mặc có thể hiểu được. Thẩm Thiên Thiên vừa quay lại Tân Thành liền lập tức trở về nhà họ Thẩm. Mặc dù cô bị nhà họ Thẩm khống chế, nhưng nếu cô muốn rời bỏ nơi đây để đến Lạc Nguyệt thì vẫn có một số chuyện nhất định phải dặn dò cụ thể. Diệp Mặc sở dĩ có ấn tượng tương đối tốt về Thẩm Thiên Thiên không chỉ vì chuyện cô dùng tiền mua linh thạch cho hắn, mà còn vì sau khi cô biết Diệp Mặc là thần y, cô vẫn tuyệt nhiên không hề nhờ Diệp Mặc giúp người nhà cô khám chữa bệnh. Trong khi đó, Diệp Mặc biết Thẩm gia có một người đang sống trong cảnh đời thực vật, hình như địa vị người đó còn không hề thấp. Có lẽ sau khi quay lại Thẩm gia, Thẩm Thiên Thiên sẽ thông báo về chuyện có một vị thần y đã đến Tân Thành của nhà họ Thẩm, nhưng những chuyện như thế không quan trọng. Diệp Mặc đi tới bệnh viện Khang Hải đúng lúc gặp cả gia đình của Hứa Vi và Hứa Bân Vũ sắp ra viện. Thấy Diệp Mặc đến, gia đình Hứa Vi đều rất vui. Nhờ có Diệp Mặc mà mẹ của Hứa Vi hồi phục rất nhanh. Mặc dù Hứa Vi nói đi nói lại rằng mình có tiền, nhưng bà Hứa không muốn tiếp tục ở trong phòng bệnh nữa. Diệp đại ca, sáng nay ông chủ Hỗ và tổng giám đốc La đều đã đến đây. Phải rồi, tối qua Thẩm Âm cũng có đến một lần nhưng không tìm được anh. Hứa Vi mấy lần gọi điện thoại cho Diệp Mặc đều không được. Bây giờ Diệp Mặc đến thật vừa lúc. Diệp Mặc đã đỡ giúp cô, cho nên cô vẫn muốn Diệp Mặc là dùng một bữa cơm với mình. Diệp Mặc gật đầu nói, mọi người dự định tiếp tục ở lại Tân Thành hay đi đâu? Nếu như không có nơi nào để đi thì tôi có thể giới thiệu mọi người đến Lạc Nguyệt. Nếu như trước đây Hứa Vi vẫn còn nghi ngờ những điều Diệp Mặc nói thì bây giờ cô không chút nghi ngờ nào nữa. Có điều cô vẫn lắc đầu, Diệp đại ca, tôi và em trai đã bàn bạc rồi, chúng tôi sẽ về quê phát triển. Thẩm Âm đã giúp Tiểu Vũ làm giấy chứng nhận thực tập cho nên không cần đi học tiếp nữa. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng Hứa Vi không muốn đến Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng không ép họ đi. Hắn cũng biết rằng nếu không mời hắn một bữa cơm thì trong lòng Hứa Vi chắc là sẽ áy náy. Tuy rằng ăn cơm ở nơi cao cấp nhưng Hứa Vi lại yên lặng không nói. Hứa Bân Vũ dường như hiểu được tâm sự của chị gái nên cũng chỉ lặng lặng dùng cơm không nói một lời. Chỉ có bà Hứa nhìn Diệp Mặc một hồi rồi lại nhìn Hứa Vi, bà cũng không nói nhiều. Diệp Mặc cảm thấy không khí bữa cơm có chút không được tự nhiên, mặc dù hắn định nói điều gì đó nhưng không biết bắt đầu thế nào. Một bữa cơm có chút trầm lặng, ra khỏi nhà hàng Hứa Vi dường như có lời muốn nói với Diệp Mặc, nhưng do dự bao lần cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ nói với Diệp Mặc mấy lời kiểu như tạm biệt. Nhìn theo chiếc taxi đưa ba người nhà họ Hứa đi xa, Diệp Mặc hiểu rằng ý nghĩa của hai từ tạm biệt có đôi lúc lại là vĩnh biệt. Hứa Vi là một cô gái tốt, em trai cô của cũng tốt bụng, hy vọng là gia đình họ sẽ sống được bình an hạnh phúc. Chuông điện thoại của Diệp Mặc lúc này reo vang, hắn nhấc máy là Hàn Đại Tân gọi tới. Cuối cùng thì cậu cũng chịu mở máy rồi, điện thoại gọi cho cậu quá nhiều rồi đấy. Hàn Đại Tân nghe được giọng của Diệp Mặc mới thở phào, nhưng sau đó lại nói, lần này không được cúp máy của tôi đâu nữa. Diệp Mặc đã từng một lần cúp điện thoại của Hàn Đại Tân, hắn biết Hàn Đại Tân tìm mình là có chuyện gì đó, nhưng chuyện đó Diệp Mặc không muốn dây vào. Hắn biết bản thiết kế không quỳ đã xảy ra chuyện gì, nó đã trở thành sở hữu của Lạc Nguyệt. Cho dù hắn có đưa trang giấy bản thiết kế không quỳ cho Hàn Tại Tân thì cũng không thể tạo ra thứ đó được. Lại nói cho dù có làm được ra thì cũng chẳng có năng lượng để khởi động. Thứ có thể khởi động thiết bị này là tinh thạch cực năng, mà tinh thạch cực năng thì vô cùng quý hiếm. Cho dù cả Lạc Nguyệt cũng chỉ có 4 viên, còn một viên nữa thì đã bị lắp vào máy nhiễu sóng rồi. Trong khi đó thì 4 viên tinh thạch còn lại nằm trong tay Bắc Sa. Số năng lượng tinh thạch cực năng này Diệp Mặc không có cách nào lấy về, mà Hàn Tại Tân thì càng không thể. Diệp Mặc, cậu đến Yến Kinh một chuyến đi, ở đây tôi chắc chắn có thứ đồ tốt mà cậu muốn. Hơn nữa, cậu còn là huấn luyện viên của Phi Tuyết đã lâu như vậy rồi, cậu cũng đến đây để tham quan xem xét đi. Có một lô lớn khoáng thạch tốt vừa đưa đến chỗ tôi, lẽ nào cậu không muốn xem thử sao? Hàn Tại Tân giống như một con sói già đang lừa chú cừu non. Diệp Mặc biết Hàn Tại Tân nhất định đang gặp phải vấn đề gì đó, nhưng lúc bình thường ta chỉ thích hưởng thụ một mình, không đời nào lại dùng cách này để dụ hắn tới. Nhưng Diệp Mặc thực sự đã bị ông thuyết phục, không phải vì điều gì khác mà chính là câu nói cuối cùng của ông ta. Đã thuyết phục hắn, chỗ ông ta vừa có khoáng thạch mới đến, đó mới là thứ khiến hắn nổi lên hứng thú. Diệp Mặc vì có rất nhiều việc cho nên không có cả thời gian đi tìm Cáo Tuyết Nhung, chứ đừng nói thời gian đi tìm khoáng thạch. Lần này nếu không phải vì đá ngũ hành quá quý hiếm, hơn nữa lại sắp mất tích thì hắn sẽ không đặc biệt đi tìm một hồi. Nếu không phải là chuyện thế thì lần này không biết chừng hắn đã xuất hiện ở dãy Hoành Đoạn rồi. Đến giữa núi Hoành Đoạn, ngoài trừ việc tìm đạo cô già ra, hắn còn muốn đi xem trận pháp thất tinh, đi đến tiểu thế giới để tìm kiếm tài liệu. Điều luôn xuất hiện trong suy nghĩ của Diệp Mặc là hiện giờ hắn đã đến trung kỳ luyện khí tầng 5 rồi, ắt hẳn là đã có khả năng tự vệ khi tiến vào tiểu thế giới. Mặc dù rất muốn đi xem khoáng thạch nhưng Diệp Mặc vẫn quyết định đi Ninh Hải để tụ họp với Lạc Ảnh trước. Chuyện đi xem khoáng thạch không gấp, hắn lo lắng Lạc Ảnh không quen cuộc sống ở Ninh Hải. Lạc Ảnh vốn là người thích nơi thanh tĩnh, Ninh Hải thì lại giống như cái chợ, Diệp Mặc lo rằng nàng không thích. Được được, nếu thế thì một ngày nữa tôi sẽ tới. Vì ở bên người thực sự không có khoáng thạch cho nên Diệp Mặc khó lòng từ chối điều kiện của Hàn Tại Tân. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết, có những lúc Hàn Tại Tân cũng có đồ tốt. Cát Thanh Ngân lần trước là đến từ chỗ ông ta, mặc dù là đồ của Hàn Yên nhưng cũng từ ông ta mà ra thôi. Nghe Diệp Mặc nói đồng ý, Hàn Tại Tân lập tức cúp máy, ông ta sợ Diệp Mặc đột nhiên đổi ý. Ông ta biết tính của Diệp Mặc, nếu đã hứa thì sẽ làm. Lạc Ảnh không có di động, nếu Diệp Mặc muốn liên lạc với nàng thì bắt buộc phải liên lạc với em gái Bắc Vi trước. Nhưng điện thoại của Bắc Vi lại tắt máy. Diệp Mặc lập tức gọi cho Tô Tĩnh Văn, may mà điện thoại của Tô Tĩnh Văn vẫn mở. Diệp Mặc, cuối cùng anh cũng nhớ gọi điện thoại cho tôi rồi. Tôi... Lời nói của Tô Tĩnh Văn mang theo vẻ trách móc, Diệp Mặc có chút bối rối gãi đầu. Đối với Tô Tĩnh Văn, hắn luôn có một cảm giác rất thú vị, cảm giác đó rất khó gọi tên. Tuy rằng rất muốn hỏi về Lạc Ảnh và Bắc Vi ngay, nhưng vừa gọi điện đã hỏi về chuyện của người khác thì hắn cảm thấy không hay cho lắm. Có phải là anh muốn hỏi về Lạc Ảnh không? Im lặng một lát, cuối cùng Tô Tĩnh Văn lên tiếng trước. Khi nàng nói chuyện, Diệp Mặc nghe thấy giọng của Đường Bắc Vi ở bên cạnh. Nếu Bắc Vi ở nhà thì tại sao điện thoại lại tắt máy cơ chứ? Lạc Ảnh vẫn khỏe chứ, cô ấy có ở đó không? Tô Tĩnh Văn đã chủ động gợi ý nên Diệp Mặc chỉ biết đưa ra câu hỏi của mình. Tô Tĩnh Văn đột nhiên cười một tiếng rồi nói, anh không cần phải lo lắng đâu, cô ấy vẫn khỏe. Anh nói thật xem, chuyện với Ninh Khinh Tuyết có phải là vẫn chưa nói với Lạc Ảnh hay không? Diệp Mặc, tôi thực sự khâm phục anh đấy, làm sao mà anh tìm được người con gái xinh đẹp như Lạc Ảnh nhỉ, lại cả Ninh Khinh Tuyết nữa. Nhưng người con gái như vậy rất khó có thể gặp được, vậy mà anh lại tìm được đến hai người, anh thực sự là... Diệp Mặc ho khan vài tiếng, nếu như không phải vẫn không có tin tức của Lạc Ảnh thì hắn đã giả vờ không nghe thấy gì rồi ngắt điện thoại. Bây giờ Tô Tĩnh Văn lại hỏi như vậy, hắn chỉ biết bối rối. Thực ra cô cũng rất xinh đẹp, đừng có chỉ nói bọn họ như thế. Tô Tĩnh Văn nghe thấy câu nói của Diệp Mặc thì yên lặng một lúc, sau đó đột nhiên hỏi lại. Diệp Mặc, ý của anh là tôi cũng giống bọn họ sao? Chỉ số cảm xúc hiện giờ của Diệp Mặc không phải là thấp, hắn lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc đang không biết giải thích thế nào thì Tô Tĩnh Văn lại lên tiếng. Lạc Ảnh có hơi lo lắng cho anh cho nên đã đi Tân Thành để tìm anh rồi. Hiện giờ cô ấy đang cầm điện thoại của Bắc Vi, chắc khoảng nửa tiếng nữa cô ấy sẽ có mặt ở sân bay Tân Thành. Thật vậy sao? Vậy thì tôi lập tức đi đón cô ấy. Diệp Mặc không ngờ Lạc Ảnh lại đột nhiên chạy tới Tân Thành, may mà hắn lại gọi một cuộc điện thoại, nếu không thì hắn đã bay đến Ninh Hải rồi, như thế sẽ bị lỡ không gặp được Lạc Ảnh. Dường như cảm thấy biểu hiện của mình có chút hơi quá, Diệp Mặc vội nói thêm một câu. Vậy Tĩnh Văn, cô ở Ninh Hải vẫn khỏe chứ? Lần này tôi về rồi, cô muốn đến Lạc Nguyệt cùng tôi không? Tôi có phải là cái gì của anh đâu, tôi đi Lạc Nguyệt làm gì chứ? Giọng nói của Tô Tĩnh Văn có hơi trùng xuống. Cái đó, Diệp Mặc rất muốn cúp điện thoại để đi gặp Lạc Ảnh ngay nhưng lại sợ Tô Tĩnh Văn cảm thấy lắn hơi quá đáng. Bỗng nhiên Tô Tĩnh Văn cười một tiếng, anh mau đi gặp bà xã đi kìa. Cô ấy xinh đẹp như thế nhất định sẽ bị rất nhiều tên háo sắc để mắt. Nhưng Diệp Mặc anh đã vi phạm vào chế độ một vợ một chồng. Diệp Mặc nghe thấy giọng nói của Tô Tĩnh Văn có thể thoải mái hơn thì mới thở phào một tiếng, hắn cười nói. May mà tôi ở Lạc Nguyệt, hiện giờ Lạc Nguyệt còn chưa ban bố luật hôn nhân, lấy hai vợ chắc không vấn đề gì đâu. Cùng lắm thì tôi nhanh chóng làm đám cưới trước khi ban bố luật hôn nhân là được rồi. Vậy ba người thì sao? Đầu dây bên kia đột nhiên hỏi một câu. Diệp Mặc cầm điện thoại mà thấy giật mình, ý gì đây? Thế nhưng đầu bên kia điện thoại đã ngắt. Diệp Mặc lắc đầu, nếu nói rộng ra thì hắn có thiện cảm với Tô Tĩnh Văn, nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ cưới cô ấy. có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết hắn đã rất hài lòng rồi. Nếu như Ninh Khinh Tuyết không xuất hiện thì hắn thậm chí chỉ cưới một mình Lạc Ảnh mà thôi. Hoặc là nói rằng nếu Lạc Ảnh xuất hiện trước Ninh Khinh Tuyết có lẽ kết cục sẽ khác. Vào thời điểm mà Ninh Khinh Tuyết xuất hiện, thậm chí đi Thần Long Giá để tìm Diệp Mặc vẫn không hề biết Lạc Ảnh ở đây. Nơi linh khí loãng như thế này có lẽ sống một đời bình dị. Chuyện tiếp nhận Ninh Khinh Tuyết, người đã liều mạng đi tìm hắn cũng chỉ là chuyện của duyên phận mà thôi. Thế nhưng vì Diệp Mặc vẫn không biết Lạc Ảnh ở nơi này, nếu hắn biết Lạc Ảnh ở đây thì hắn có tiếp nhận Ninh Khinh Tuyết hay không? Có những lúc đó chính là duyên phận, có duyên thì sẽ gặp nhau, vô duyên thì có miễn cưỡng cũng chẳng được. Lạc Ảnh cũng đã chuẩn bị kiểm tra an ninh để lên máy bay rồi cô đột nhiên phát hiện một bóng dáng thoáng qua. Mặc dù khuôn mặt người đó chỉ thấp thoáng nhưng cô chắc chắn người đó là Diệp Mặc. Nhưng bóng dáng người đó lại đi vào cửa kiểm tra an ninh, sau đó không chút chần chờ tiến vào trong, hướng đi là đường di chuyển của chuyến bay tới Yến Kinh. Diệp Mặc, Lạc Ảnh lập tức gọi một tiếng, bóng dáng kia dường như hơi chững lại một chút, thậm chí còn nhìn quanh, cuối cùng nhanh chóng tiến vào trong. Lạc Ảnh gọi thêm vài tiếng nữa, người phía trước dường như không nghe. Cô lập tức đuổi theo không chút do dự, nhưng cô đã bị nhân viên chặn đường, bởi vì thông tin của Lạc Ảnh là đến Tân Thành. Rất xin lỗi, tôi gặp phải người quen, tôi phải vào trong để hỏi thăm người đó. Lạc Ảnh cảm thấy khuôn mặt người đó tuy là Diệp Mặc nhưng lại có chút kỳ lạ, vì cô không có cảm giác thân thiết. Nhưng cô đã thấy rồi thì nhất định phải xác nhận xem đó có phải Diệp Mặc hay không. Cô không tin trên đời này lại có những người sinh ra giống nhau đến vậy. Rất xin lỗi, thưa cô, đường mà cô sắp đi là lối khác. Đường này là máy bay đến Yến Kinh, chúng tôi không thể cho cô vào. Người nhân viên mặc dù kinh ngạc trước vẻ đẹp của Lạc Ảnh nhưng vẫn chặn cô lại. Lạc Ảnh vội vàng nói, tôi chỉ hỏi một câu mà thôi, cùng lắm chỉ mất 2 phút. Nhân viên kia vẫn lắc đầu không cho phép Lạc Ảnh bước vào. Cuối cùng thực sự vì vẻ đẹp tuyệt sắc của Lạc Ảnh, người này mới bất đắc dĩ nói, cô chỉ cần mua vé máy bay đến Yến Kinh thì sau đó mới có thể đi vào lối này. Chuyến bay đến Yến Kinh thì còn 20 phút nữa là cất cánh. Ý của nhân viên này là chỉ còn có 20 phút nữa, nếu cô muốn đi mua vé thì cũng chẳng được. Lạc Ảnh không ngờ lại khó khăn như vậy, cô chỉ muốn đi xem người đó có phải Diệp Mặc hay không thôi. Nếu như không phải thì cô lại mua vé đi tiếp tới Tân Thành cũng không sao. Cho nên cô lập tức xông ra ngoài đi đến quầy mua vé để mua vé đi Yến Kinh. Xin lỗi, vé máy bay đi Yến Kinh hôm nay đã bán hết rồi, hơn nữa máy bay cũng sắp cất cánh. Nếu muốn đi chuyến tiếp theo thì phải đợi tới trưa ngày mai. Nhân viên của quầy vé nói một cách rõ ràng. Lạc Ảnh thất vọng xoay người, nếu như thực sự Diệp Mặc đi Yến Kinh thì một mình cô tới Tân Thành để làm gì đây? Vừa lúc đó một người phụ nữ trung niên vội vã cầm một chiếc vé máy bay đến quầy vé. Xin lỗi, hôm nay tôi không thể đi Yến Kinh được, tôi muốn trả lại vé này. À, thật đúng lúc, vừa mới có người, à đúng rồi, chính là vé máy bay đến Yến Kinh mà cô ấy muốn, chỉ có thể để lại vé cho cô ấy. Nhân viên quầy vé lập tức gọi Lạc Ảnh lại làm thủ tục chuyển vé. Mấy phút sau Lạc Ảnh đã cầm chiếc vé trong tay tới Yến Kinh, cô không ngờ mình may mắn như vậy, bỗng nhiên lại có người trả vé. Đầu tiên Lạc Ảnh lập tức lên máy bay tìm người giống hệt như Diệp Mặc, nếu không phải Diệp Mặc thì cô sẽ lập tức xuống máy bay. Sau khi Lạc Ảnh lên máy bay thì vẫn còn vài phút nữa máy bay mới cất cánh, nhưng cô vừa lên máy bay đã nhìn thấy người cô muốn tìm đi tới phòng vệ sinh. Trải qua vội vàng lúc ban đầu, giờ Lạc Ảnh đã bình tĩnh lại, cô thấy có điều gì đó không bình thường. Đây không phải lần đầu Lạc Ảnh lên máy bay. Về mặt lý thuyết thì khi máy bay sắp cất cánh sẽ không cho phép đi vào phòng vệ sinh. Còn một điểm nữa là chuyện mua vé bàn nãy dường như quá trùng hợp. Cô vừa muốn có vé máy bay đi Yến Kinh thì lập tức có người trả vé. Điểm mấu chốt nhất là nếu Diệp Mặc đã đi tới Ninh Hải rồi thì việc đầu tiên hắn phải làm nhất định là liên lạc cho cô. Cho dù nếu hắn có việc không thể gặp mặt cô thì cũng không thể nào, đến ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Những chuyện này đều có vấn đề. Lạc Ảnh nghĩ đến đây thì lập tức muốn xuống máy bay. Cô thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống thế gian, nhưng không có nghĩa là cô ngớ ngẩn. Ngược lại cô rất thông minh. Ban nãy chỉ vì cô quá nhớ Diệp Mặc mới trở nên như thế. Nói cách khác, nếu đổi lại là người khác thì cô nhất định sẽ nhanh chóng nghĩ ra những điều này. Xin kính chào quý khách. Mời quý khách thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, máy bay sắp cất cánh rồi. Một tiếp viên hàng không lễ phép đi tới phía trước Lạc Ảnh mời cô ngồi xuống. Lạc Ảnh vừa định lên tiếng thì cảm thấy có chút rung chuyển, cô biết rằng có nói thêm điều gì cũng không có tác dụng vì máy bay đã khởi động. Lúc này Lạc Ảnh cũng đồng thời xác nhận kết hợp với những sự việc trùng hợp đó thì chính cô đã bị lừa. Người ban nãy chắc chắn không phải là Diệp Mặc, cô nên sớm hiểu rằng Diệp Mặc mang lại cho cô cảm giác quen thuộc và thân thiết, không phải chỉ là một khuôn mặt giống nhau có thể mang lại cảm giác ấy được. Nhưng những người đó vì sao lại lừa cô? Cô có cái gì để mà lừa? Ngoài trừ chuyện cô xinh đẹp thì còn là vì Diệp Mặc. Lạc Ảnh biết nguyên nhân cô bị lừa phần nhiều là đến từ Diệp Mặc. Nếu không, bọn chúng đã không cho người giả dạng Diệp Mặc sau đó cố ý thu hút sự chú ý của cô. Nghĩ đến đây, Lạc Ảnh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhưng cả này sở dĩ làm vậy đương nhiên là vì mục đích muốn bắt cô để uy hiếp Diệp Mặc, hoặc là muốn trao đổi thứ gì đó trong tay Diệp Mặc. Cô tuyệt đối không thể để những kẻ này thực hiện được âm mưu. Lạc Ảnh bỗng nhiên nghĩ ra, nếu như những kẻ này đã theo dõi cô, thì liệu có phải Bắc Vi cũng bị theo dõi không? Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Ảnh cảm thấy kinh sợ, cô không thấy lo lắng gì cho mình, vì cô được Diệp Mặc đưa cho một khẩu súng lục rất lợi hại, nhưng Bắc Vi thì phải làm sao? Vừa nghĩ đến chuyện Bắc Vi sẽ gặp nguy hiểm, Lạc Ảnh bất chấp nơi này vẫn là đang trên máy bay, cô cần phải gọi một cuộc điện thoại cho Bắc Vi. Nhưng khi bật máy lên thì máy bay đã ở trên bầu trời. Ở Ninh Hải, trong tiểu viện nơi Diệp Mặc từng ở, Tô Tĩnh Văn cúi đầu nghịch mấy cây hoa chung quanh vườn, nhưng Đường Bắc Vi vẫn có thể thấy trong lòng cô đang cảm thấy khó chịu. Có điều Đường Bắc Vi cũng không biết nên an ủi cô như thế nào. Đúng rồi Bắc Vi, em nói thời gian anh trai em và Lạc Ảnh ở cùng nhau thậm chí không dài bằng thời gian anh ấy ở bên chị. Có phải là chị đã quá ngu ngốc hay không? Hay là vì chị quá xấu xí? Tô Tĩnh Văn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Bắc Vi mà hỏi. Diệp Mặc thích Ninh Kinh Tuyết, cô biết. Nhưng vì Ninh Kinh Tuyết đã từng không quan tâm đến bản thân mình mà liều mạng cứu hắn. Nhưng với những hiểu biết của cô về Diệp Mặc thì thời gian Lạc Ảnh và Diệp Mặc ở cạnh nhau thậm chí không nhiều bằng thời gian cô ở bên cạnh Diệp Mặc. Hơn nữa cô còn quen Diệp Mặc trước cả Lạc Ảnh, hoặc nói rằng cô quen Diệp Mặc không chỉ trước Lạc Ảnh mà trước cả Ninh Kinh Tuyết. Tại sao Diệp Mặc sắp làm đám cưới mà lại không có phần của cô chứ? Là cô không giỏi giải bày ư? Nhưng những chuyện như thế có thể nói ra được hay sao? Chuyện giữa Ninh Kinh Tuyết và Diệp Mặc cô đã được nghe Lý Mộ Mai kể, thậm chí có thể nói rằng khi bọn họ đều đang nghi ngờ Diệp Mặc thì chỉ có một mình cô vẫn giữ vững lòng tin. Mặc dù theo như lời nói của Tommy, cô cũng đã từng có một chút dao động, nhưng cô lập tức lựa chọn tiếp tục tin tưởng Diệp Mặc. Có lẽ thực sự là vì cô không giỏi biểu đạt, khi cô xác nhận rằng bản thân cô thích Diệp Mặc thì Ninh Kinh Tuyết thậm chí đã có thể thay Diệp Mặc tặng cô chiếc vòng tay. Nhưng nếu lại có một lần cơ hội nữa, cô thà là có lại ba viên ngọc xấu xí cũng không muốn Diệp Mặc sau đó lại tặng cô chiếc vòng tay đẹp đẽ ấy. Đường Bắc Vi nhìn Tô Tĩnh Văn chằm chằm, Bắc Vi hiểu trong lòng Tô Tĩnh Văn đang rất khó chịu, nhưng mà bản thân cô nên nói cái gì bây giờ? Chị Tĩnh Văn, mặc dù em không biết anh trai em vì sao lại đối xử tốt với chị Lạc Ảnh như vậy, nhưng em biết trước đây nếu anh em gặp chị Lạc Ảnh trước khi gặp chị Khinh Tuyết thì anh ấy có lẽ cũng sẽ chỉ đối với chị Khinh Tuyết như anh ấy đối với chị mà thôi. Có những lúc em cảm giác anh trai em đối xử với chị Lạc Ảnh giống như... Đường Bắc Vi chần chờ thật lâu rồi mới tiếp tục nói, giống như họ đã là vợ chồng từ rất lâu rồi. Cảm nhận này em không nói ra được, có lẽ sau khi chị tu chân thì cũng có thể cảm giác trong cõi u minh minh đó, rất khó để nói được rõ ràng, nhưng nó tồn tại. Tu chân? Bắc Vi, tu chân là gì? Là thứ mỗi ngày em đều ngồi để tu luyện đó ư? Tô Tĩnh Văn nghe xong lời của Đường Bắc Vi liền hỏi. Đường Bắc Vi biết là những điều này không nên nói ra, nhưng chị Tĩnh Văn trong lòng cô lúc này chẳng khác gì với chị Khinh Tuyết nữa. Cô gật đầu. Vâng. Cái đó là anh trai em dạy em. Anh ấy nói nó rất mơ hồ. Anh ấy bảo em là không được nói ra chuyện này. Nhưng mà chị Tĩnh Văn, em thấy chị cũng không phải người ngoài cho nên mới nói cho chị biết. Tô Tĩnh Văn cúi đầu không hỏi gì thêm. Cô chắc chắn Diệp Mặc đã dạy cho Đường Bắc Vi và Ninh Kinh Tuyết. Lạc Ảnh chắc chắn cũng biết, nhưng cô thì lại không hề biết gì. Từ đây có thể thấy rằng Diệp Mặc thân thơ rõ ràng. Cô rốt cuộc vẫn kém một chút. Bản lĩnh của Diệp Mặc lớn như vậy có lẽ liên quan đến cái tu chân tu tay gì đó. Hơn nữa Tô Tĩnh Văn cảm nhận được rõ ràng Đường Bắc Vi cũng có một linh khí huyền ảo nào đó tương tự như Diệp Mặc. Cảm giác đó rất mơ hồ, thân thiết, hơi hướng của sự thoát tục. Dường như trong lòng Tô Tĩnh Văn có chút khó chịu, Đường Bắc Vi lại nói, chị Tĩnh Văn, nếu như chị muốn học em có thể dạy cho chị, anh trai em không đời nào lại mắng em đâu. Tô Tĩnh Văn lắc đầu, không cần đâu, chị không muốn học. Diệp Mặc không dạy cô mà để Bắc Vi dạy, chỉ làm trong lòng cô khó chịu thêm mà thôi. Hai người yên lặng hồi lâu, mặc dù trong lòng Đường Bắc Vi chị Tĩnh Văn chẳng khác gì Ninh Kinh Tuyết, nhưng vị trí của anh trai Diệp Mặc trong lòng cô còn cao hơn một chút, bởi vậy cô không biết nên an ủi chị Tĩnh Văn như thế nào. Thật lâu sau Đường Bắc Vi mới phá vỡ sự yên lặng, cô đột nhiên nói, chị Tĩnh Văn, em có thể hỏi chị một câu được không? Trong mắt Tô Tĩnh Văn hơi đỏ, cô gật đầu không nói. Nếu giả sử chị thích anh trai của em, anh trai em cũng thích chị, nhưng nếu có một ngày vào lúc anh chị sắp kết hôn thì chị lại phát hiện ra chị là em gái thất lạc nhiều năm của anh ấy, vậy chị sẽ làm thế nào? Mắt của Đường Bắc Vi cũng đỏ lên, cô không biết vì sao mình lại hỏi như thế. Chuyện đó làm sao có thể chứ? Bố mẹ chị đều vẫn còn, làm sao chị có thể là em gái của anh trai em được chứ? Tô Tĩnh Văn thấy lời nói của Đường Bắc Vi có chút khủng khủng điên điên. Điều này làm sao có thể? Đường Bắc Vi lắc đầu nói, trên thế gian này không có điều gì là không thể. Khi em và anh trai em gặp nhau, em không hề biết đó là anh trai của em. Bắc Vi, em... Tô Tĩnh Văn kinh ngạc nhìn Đường Bắc Vi. Đường Bắc Vi lại lắc đầu nói, không phải như chị nghĩ đâu. Anh trai trong lòng em mãi mãi là anh trai. Em hỏi chị chỉ là giả sử thôi, thực ra không hề có ý gì khác. Tô Tĩnh Văn hiểu được ý của Đường Bắc Vi, cô lắc đầu nói, nếu thực sự là như thế thì chắc chắn không thể kết hôn rồi. Đường Bắc Vi thở dài không nói tiếp, cô nhớ lại lời Lạc Ảnh nói với cô đêm qua. Chị biết chất độc của anh ấy không có cách nào giải được, nhưng mà chị thích anh ấy. Chị có một cảm giác, đó là từ cách đây rất lâu, chị và anh ấy đã quen biết nhau rồi. Chị và anh ấy là vợ chồng, chỉ là cái thời điểm đó đã rất xa xôi. Bởi vậy chị chỉ muốn khi hai người bọn chị rời khỏi thế giới này, có thể kết hôn với anh ấy thì dù chị có là ai ở thế giới này, có gì quan trọng nữa đâu. Chừng nào anh ấy còn sống thì chị sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, mà anh ấy chết rồi chị cũng đi theo. Theo như lời Lạc Ảnh nói thì giữa hai người bọn họ có một mối duyên phận. Duyên phận này khiến bọn họ không cách nào tách rời nhau được. Đối với anh trai mà nói, chị Lạc Ảnh chính là duyên phận của anh ấy. Đối với chị Lạc Ảnh, anh trai cũng là người duy nhất. Bởi vậy Bắc Vi tin rằng nếu anh trai gặp được chị Lạc Ảnh trước khi gặp Ninh Kinh Tuyết thì có lẽ kết quả đã khác. Chị Tĩnh Văn thích anh trai có lẽ giống như cô thôi. Có một sự sùng bái và đối lập. Nếu so với tất cả những người chung quanh thì anh trai quá ưu tú đi. Hoặc ở anh trai có những điểm khiến cô cảm động. Thậm chí là có rất nhiều điểm khiến trái tim cô rung động. Nhưng cái cách cô thích anh trai tuyệt đối không giống chị Lạc Ảnh. Tình cảm mà chị Lạc Ảnh dành cho anh trai của cô là sự gắn kết không thể dùng lời để biểu đạt. Một loại tình cảm sâu nặng như một sự sắp đặt của trời đất. Thứ tình cảm ấy có lẽ còn vượt trên cả cảm giác thích một người, hoặc phải gọi tình cảm ấy là tình yêu. Nếu như anh trai vẫn suy sụp như trước đây, nếu như anh trai vẫn bình thường như trước đây, thậm chí tồn tại như một kẻ tận dưới đáy, không có một chút ưu điểm nào, vậy chị Tĩnh Văn có lẽ sẽ giúp đỡ anh trai, nhưng tuyệt đối không thể nào lại thích anh ấy. Chị Kinh Tuyết có thể sẽ đồng cảm, nhưng cũng là như thế, không thích anh trai, chứ đừng nói đến là yêu. Nhưng chị Lạc Ảnh thì không giống như vậy. Chị ấy chỉ cần tin rằng anh trai chính là người trong cõi mơ hồ ấy, thì cho dù anh trai có thế nào, bất kể anh ấy giàu nghèo tốt xấu như sao, khôi ngô tuấn tú hay xấu xí thô kệch, chị ấy vẫn sẽ thích anh vô điều kiện. Cách thích một người như thế mới chính là tình yêu. Đường Bắc Vi cũng hiểu rằng cách suy nghĩ này của cô thì không công bằng với chị Khinh Tuyết và chị Tĩnh Văn, nhưng cô là em gái của Diệp Mặc, cách suy nghĩ của cô phải xuất phát từ chỗ anh trai. Cho dù là có bất kể chuyện gì, cô luôn đứng về phía anh trai để mà suy xét. Thấy Đường Bắc Vi thở dài không nói nữa, Tô Tĩnh Văn dường như cũng hiểu phần nào. Đột nhiên cô ngẩng đầu cười nói, Bắc Vi, sau khi nói chuyện cùng em chị thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đúng rồi, chị sắp phải rời khỏi Ninh Hải, chúc chị hạnh phúc đi. Đường Bắc Vi hơi sửng sốt lập tức hỏi, chị Tĩnh Văn, hôm qua chị mới nói là mấy hôm nữa chị em mình cùng đi bãi biển ở Thanh Đảo mà, lẽ nào chị đột ngột quyết định, vậy còn công ty của chị thì sao? Tô Tĩnh Văn gật đầu, phải rồi Bắc Vi, chị tự nhiên thấy mình thật ngốc, bởi vậy chị muốn đi làm những chuyện mà bản thân muốn làm, chuyện công ty thì đã có mẹ chị lo. Thấy Đường Bắc Vi còn muốn hỏi thêm điều gì, Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên khoát tay. Đừng có hỏi chị chuẩn bị đi làm gì, thực ra chị chỉ muốn đi để khuây khỏa thôi, có lẽ chị sắp sửa đi theo con đường chính trị. Vì sao chị lại đột nhiên có cách nghĩ ấy? Đường Bắc Vi biết trong lòng Tô Tĩnh Văn chắc chắn là rất buồn, nhưng cô đã quen ở cùng Tô Tĩnh Văn rồi, bây giờ đột nhiên tách ra thực sự là sẽ thấy không quen. Mấy hôm trước là lễ mừng thọ của ông nội, chị đi Yến Kinh. Ông nội nói là chị có khiếu làm chính trị bẩm sinh, nhưng chị không thích những chuyện đó, chị không thích sự giả dối của chính trị. Vì thế chị cũng mới chỉ nói là có thể, không chắc là sẽ làm, hoặc là không biết chừng chị sẽ đi rong chơi bên ngoài một vòng rồi lại quay về. Tô Tĩnh Văn nói bằng giọng khá thoải mái. Đường Bắc Vi im lặng, cô biết nếu Tô Tĩnh Văn đã nói vậy thì không thể nào chỉ đi một vòng rồi quay lại. Cho dù Tô Tĩnh Văn không có đi theo con đường chính trị thì có lẽ chị ấy cũng sẽ làm những chuyện khác. Ở lại Ninh Hải, chị ấy sẽ không kiềm chế được mà đi đến tiểu viện này, chị ấy sẽ không kiềm chế được mà nhớ tên Diệp Mặc. Có lẽ lúc này đối với Tô Tĩnh Văn là chuyện tốt. Đường Bắc Vi lấy ra một nắm hỏa cầu phù nhét vào tay Tô Tĩnh Văn. Cho dù có như thế nào thì nếu ra ngoài cầm thêm nhiều bùa hỏa cầu một chút càng an tâm. Tô Tĩnh Văn nhìn mười mấy chiếc bùa hỏa cầu trong tay, cô biết những lá bùa này là Diệp Mặc cho em gái để phòng thân. Đường Bắc Vi không đợi Tô Tĩnh Văn từ chối đã lập tức lấy ra một nắm lớn. Chị Tĩnh Văn, Thì đi ra ngoài nên cầm một ít đồ để phòng thân, em vẫn còn đây. Tô Tĩnh Vân gật đầu cầm lấy bùa hỏa cầu rồi im lặng rời khỏi tiểu viện, thậm chí còn không nói thêm một lời tạm biệt, hoặc có thể là cô không muốn nói. Đường Bắc Vi nhìn theo bóng lưng Tô Tĩnh Vân tự nhiên cảm thấy có phần cô đơn, cũng giống như cô, một mình ở Ninh Hải này, chẳng lẽ không cô đơn hay sao? Tô Tĩnh Vân đi rất lâu rồi nhưng Đường Bắc Vi vẫn cứ ngồi thừ trong sân im lặng như thế, một mình cô thậm chí không biết nên làm gì. Một lúc lâu sau cô mới nhớ ra là phải đi đóng cửa tiểu viện. Đường Bắc Vi vừa đóng cửa tiểu viện còn chưa kịp đi tới vườn hoa thì lại có tiếng gõ cửa. Cô đột nhiên có cảm giác xấu, ai có thể đến đây tìm cô? Tô Tĩnh Vân và chị Vân Băng thì đều có chìa khóa, hai người họ thì không cần phải gõ cửa. Nhưng ngoài trừ họ ra thì ở Ninh Hải này cô chẳng có người quen nào cả. Máy bay từ Ninh Hải đến Tân Thành đã sắp sửa hạ cánh, xuống sân bay Diệp Mặc chen lên chỗ gần nhất. Hành khách trên máy bay lần lượt bước ra, nhưng trong lòng Diệp Mặc mỗi lúc càng thêm bất an. Hắn không nhìn thấy hình bóng của Lạc Ảnh. Diệp Mặc tin là Tĩnh Vân không đời nào lại lừa mình. Nếu như cô ấy đã nói là giúp Lạc Ảnh mua vé máy bay đến Tân Thành thì đó chắc chắn là thật. Diệp Mặc không còn tâm trí để đợi, hắn lập tức tàng hình tiến vào. Cùng lúc đó hắn cũng khuếch tán thần thức ra. Diệp Mặc phát hiện nơi này chắc chắn là không có Lạc Ảnh, điều đó cũng có nghĩa là Lạc Ảnh không lên chuyến máy bay này. Không cần gọi điện thoại xác nhận với Tô Tĩnh Vân nữa. Nếu Lạc Ảnh quay về rồi thì việc đầu tiên cô ấy làm sẽ là gọi điện thoại báo cho hắn. Diệp Mặc nghĩ đến đây liền đi đến văn phòng lớn nhất ở chỗ này. Một người đàn ông to béo đang đè lên để ôm hôn một cô gái mặc trang phục nhân viên phục vụ ngay trên bàn, thậm chí là tay cũng đã luồn vào trong váy sờ mó tứ tung. Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Mặc khiến y sợ hãi tới mức nhũn cả người ra, thậm chí không kịp nghĩ ngợi gì đã đẩy cô gái đó sang một bên. Khi y phát hiện chỉ là một người bình thường, y lập tức nói bằng vẻ mặt lạnh như băng. Cậu là ai? Ai cho phép cậu xông bừa vào đây như vậy? Diệp Mặc lập tức rút ra khẩu súng lục đã lên đạn dí vào trán người đàn ông kia mà nói. Mau kiểm tra chuyến bay từ Ninh Hải đến Thiên Tân ngay lập tức cho tao. Có một người tên Lạc Ảnh tại sao không lên máy bay? Đừng bắn, tôi lập tức sai người. Gã đàn ông to béo nhìn thấy Diệp Mặc rút súng lập tức cảm thấy cái thứ vừa mầm xuống kia lại nóng lên, nhưng cái nóng này không phải do nhiệt độ mà là do nước tiểu đang chảy xuống. Nhanh lên! Diệp Mặc nhìn cánh tay run rẩy của y có chút không kiên nhẫn quát lên. Vâng vâng. Mặc dù rất căng thẳng nhưng động tác của tên béo vẫn khá nhanh. Người phụ nữ nhìn thấy Diệp Mặc cầm súng đã sợ té đái nấp sau ghế sofa không dám động đậy. Hành khách Lạc Ảnh không lên máy bay, cô ấy cũng không trả vé đi Ninh Hải. Tốc độ tra cứu của tên béo rất nhanh, gần như có tin tức phản hồi ngay. Diệp Mặc nói lạnh như băng, gọi điện đến Ninh Hải xem cô ấy có lên chuyến bay nào khác không. Vâng. Sau một cuộc điện thoại, người đàn ông to béo không còn run sợ như lúc trước, y nhanh chóng gọi đến Ninh Hải tìm kiếm thông tin. Vài phút sau, y lau mồ hôi chán, Lạc Ảnh đã mua vé máy bay đến Yến Kinh ở sân bay Ninh Hải, lúc này chắc hẳn đã sắp đến Yến Kinh. Tên mập còn chưa nói hết câu thì phát hiện người ban nãy đã biến mất. Y dụi dụi mắt, ban nãy y không có nhìn lầm chứ, lẽ nào là ảo giác sao? Nhưng cuối cùng y cũng thở phào, trong lòng hạ quyết tâm, lần sau nếu làm những chuyện này thì phải khóa cửa lại cẩn thận. Yến Kinh, sân bay Thanh Hồng, một chiếc máy bay từ Ninh Hải chậm chậm hạ cánh. Lạc Ảnh đi ra khỏi sân bay, vẻ đẹp của cô đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của nhiều người, dường như tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái tuyệt sắc giai nhân này. Nhưng Lạc Ảnh lại giả bộ nhìn quanh, cô không biết có phải những kẻ đó đã biết được là cô đã nhận ra tên Diệp Mặc trên máy bay đó là giả mạo hay chưa, nhưng cô nhất định phải giả bộ tiếp tục tìm kiếm, đồng thời cô rút điện thoại ra gọi cho Diệp Mặc. Cô không biết những kẻ đó sẽ đối phó với cô như thế nào, nhưng với tình hình hiện tại thì chúng sẽ chưa ra tay. Điện thoại của Lạc Ảnh vẫn chưa mở thì một người đàn ông đẹp trai tuấn tú đã đến trước mặt cô, rất lịch sự lấy ra một tấm danh thiếp mà nói. Cô là cô gái ưu tú nhất mà tôi từng gặp, hy vọng sự đường đột của tôi không quấy rầy đến cô. Tôi là Trác Minh Hy của tuật đàn Lan Nghiệp, đã từng đi du học ở Pháp, hiện tại đang đảm nhiệm vị trí giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển của tập đoàn Lan Nghiệp, xin hỏi quý danh của cô. À, anh chờ một lát. Lạc Ảnh không nhận danh thiếp mà lập tức mở điện thoại. Nếu như bình thường cô chắc chắn sẽ chẳng để ý gì tới Trác Minh Hy. Nhưng hiện giờ cô không biết tên Trác Minh Hy này có phải cùng hội với đám người kia không. Hơn nữa cô còn cần gọi điện thoại cho Diệp Mặc. Vâng, Trác Minh Hy thấy Lạc Ảnh không lập tức để từ chối mà để anh ta đợi một chút cho nên chưa vội giận dữ. Rất lịch sự cầm danh thiếp đứng đợi Lạc Ảnh gọi điện thoại. Anh ta thề rằng cả đời chưa từng gặp cô gái nào có gương mặt khả ái như cô gái đang đứng trước mặt lúc này. Trước đây có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận anh ta, tuy cũng có những cô rất xinh đẹp, nhưng nếu nói so với cô gái đứng trước mặt anh ta lúc này, thì bọn họ chỉ giống như hạt bụi trần gian. Nếu có thể lọt vào mắt xanh của cô gái này thì anh ta sẵn sàng không cần tới chức vụ giám đốc của tập đoàn Lam Nghiệp, chức vụ mà không ít người phải ước ao, Thậm chí ngay cả đến thân phận người thừa kế của nhà họ Trác anh ta cũng có thể vứt bỏ. Cô gái này đẹp đến mê hồn, cô ấy giống như tiên nữ trên thiên đỉnh vậy. Lạc Ảnh cảm thấy rất kỳ lạ, cô chắc chắn là những kẻ đó theo sát mình. Nhưng tại sao xuống máy bay đã lâu như vậy bọn chúng còn chưa ra tay? Thậm chí cô còn cầm sẵn cả khẩu súng của Diệp Mặc trong tay rồi. Một khi xảy ra chuyện gì mà cô không đối phó được thì lập tức nổ súng ngay. Lạc Ảnh biết tu vi của cô quá thấp, cho dù có một tên tầm cỡ như Đới Hằng đến thì cô cũng không thể nào đối phó được. Nhưng hành động gọi điện thoại của cô lập tức phải dừng lại. Cô nhìn thấy một người để râu. Cái cô nhìn thấy không phải là bộ râu mà là đôi mắt. Kể từ sau khi xảy ra chuyện ở thôn An Lý thì đôi mắt đó cô không bao giờ có thể quên được nữa. Ngoài trừ ánh mắt của người đó thì khí chất toát ra từ trên người đó rất tự nhiên gần gũi, khiến cô cảm giác muốn ào tới. Diệp Mặc, Lạc Ảnh trong phút chốc có cảm giác muốn khóc. Cô và Diệp Mặc chỉ cách xa một thời gian ngắn mà sao cô cảm thấy như xa nhau đã mấy thế kỷ rồi. Khi vào giây phút máy bay vừa chạm tới mặt đất thì Diệp Mặc đã nhìn thấy Lạc Ảnh, hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần thấy Lạc Ảnh thì cho dù bầu trời kia có rụng xuống đất, hắn cũng sẽ đứng trước mặt cô mà chống đỡ cả bầu trời ấy. Tuy rằng cảm nhận quán không đúng, nhưng tại sao Lạc Ảnh lại vội thay đổi chuyến bay như vậy? Còn nữa, nếu như có người lừa cô ấy thì tại sao Lạc Ảnh vẫn bình yên vô sự? Ý niệm này lướt qua trong đầu Diệp Mặc, không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản được khoảnh khắc này của Diệp Mặc. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có Lạc Ảnh, thậm chí hắn đã quên rằng mình đang cải trang. Vào khoảnh khắc khi thấy Lạc Ảnh, Diệp Mặc cảm thấy có người đang nhìn hắn. Mặc dù hắn có thể lập tức tìm ra nhưng hắn không có tâm trí nào để tìm, bởi vì những điều đó lúc này không quan trọng nữa. Chỉ cần hắn nhìn thấy Lạc Ảnh là được rồi, bất luận xảy ra chuyện gì hắn cũng phải ôm vào Lạc Ảnh vào lòng trước đã. Cùng lúc đó một tên chuẩn bị đi cướp điện thoại của Lạc Ảnh, ba tên chuẩn bị lập tức ra tay khi Lạc Ảnh chạy đuổi theo tên cướp điện thoại đều đã dừng hành động lại. Bọn chúng nhận được tin tức lập tức hủy bỏ kế hoạch ban đầu, toàn bộ rút quân. Tuy không biết vì sao kế hoạch đã thành công đến 80% đột ngột dừng lại, nhưng những tên này hiển nhiên rất phục tùng mệnh lệnh. Gần như cùng lúc việc nhận được mệnh lệnh là bọn chúng phải rút lui thì lập tức rút khỏi sân bay. Trước mắt Diệp Mặc, Lạc Ảnh không hề thận trọng, không chút lo lắng, cô thậm chí chẳng mảy may nghĩ ngợi, lập tức chạy đến ôm chặt lấy Diệp Mặc. Tố Tố, anh đến rồi đây, em biết. Trác Minh Hy cầm danh thiếp ngây ngẩn cả người nhìn tiên nữ đang ôm là một tên râu rậm, anh ta thấy đầu mình ong ong. Một tên nữ như thế mà lại ôm một tên xấu xí râu ria rậm rạp như vậy sao? Có đúng là quá bất thường hay không? Cái này chẳng khác là một bông hoa lài cắm bãi phân trâu. Không chỉ có Trác Minh Hy choáng váng mà tất cả những người còn lại trên sân bay đều ngạc nhiên. Rất nhiều kẻ vừa liếc nhìn Lạc Ảnh đã thầm mến mộ, nhưng lập tức cảm thấy quả tim của họ như vỡ vụn. Thật lâu sau Trác Minh Hy mới phản ứng lại, anh ta thấy vị tiên nữ đó đã bị lừa. Anh ta khẳng định rằng cô ấy bị những lời nói ngon ngọt của tên râu rậm này lừa gạt rồi. Nếu bản thân anh ta đem so sánh với tên râu rậm ấy thì chắc chắn cô ta phải chọn anh ta mới đúng. Trác Minh Hy, anh tuấn đẹp trai, tốt nghiệp đại học trên đất Pháp, còn là nhân viên quản lý của một doanh nghiệp tiếng tăm, là người thừa kế nhà họ Trác. Tên râu rậm kia có cái gì để so với anh ta? Nghĩ đến đây Trác Minh Hy lại ngập tràn hy vọng, anh ta cầm danh thiếp chạy đến trước mặt Diệp Mặc và Lạc Ảnh đưa danh thiếp ra mà nói. Tên tôi là Trác Minh Hy, là giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển của tập đoàn Lam Nghiệp. Diệp Mặc vốn không định để mắt tới tên Trác Minh Hy này, hắn đang chuẩn bị dẫn Lạc Ảnh đi, nhưng nghe đến cái tên tập đoàn Lam Nghiệp, hắn cầm luôn danh thiếp mà nói. Ồ, tôi đã từng nghe về tên công ty này. Nói xong hắn kéo tay Lạc Ảnh mà nói, chúng ta đi thôi, đợi lát nữa em từ từ nói cho anh biết. Nhìn thấy hai người Diệp Mặc và Lạc Ảnh mỗi lúc một xa dần, Trác Minh Hy cầm tấm danh thiếp thứ hai vẫn đứng ngơ ngẩn tại chỗ. Danh thiếp này là để đưa cho cô gái tiên nữ, nhưng anh ta còn chưa kịp đưa thì người ta đã đi mất. Cùng lúc đó, tại một ngôi biệt thự ở Yến Kinh, mấy người đang ngồi quây lại với nhau. Người mà Lạc Ảnh đã nhìn thấy trên máy bay, gã trông giống Diệp Mặc nổi giận đùng đùng, giơ một tay kéo mặt nạ xuống, chờ đợi người khác nói gì đã lập tức gọi điện thoại. Chúng tôi đã dừng hành động rồi. Vâng, tôi đã thấy người đó. Hiện giờ tôi xác nhận gã đó là Diệp Mặc, là người ở Cửu Đường, cũng là người đi với cô gái tên Lạc Ảnh đó. Vâng, chắc chắn rồi. Sau khi họ gặp mặt thì lập tức chạy về phía đối phương. Giọng điệu của gã khá là nghiêm túc, hơn nữa tay gã còn đang run. Chỉ có người quen biết với gã thì mới hiểu, cho dù giết nhiều người hơn nữa thì tay gã cũng không run, nhưng bây giờ tay gã thực sự đang run lên bần bật. Không, tôi chắc chắn trong vòng một tiếng trước hắn vẫn ở Tân Thành. Tôi cũng không biết tại sao hắn lại có mặt ở sân bay Thanh Hồng Yến Kinh như thế này. Chuyện này là điều không thể, nhưng dù sao nó đã xảy ra, kế hoạch vốn tiến hành rất thuận lợi. Có thể nói là nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện thì kế hoạch đã thành công. Tôi cũng không ngừng hẳn mệnh lệnh này, hắn ta thật là kỳ dị. Gã mặc dù nói chậm lại nhưng cái tay thì lại run hơn. Bỗng nhiên gã nói bằng giọng đề cao âm thanh. Không, hắn ta chắc chắn không thể đi máy bay tới, tôi khẳng định. Vâng, tôi nghi ngờ là hắn có một chiếc trực thăng cỡ nhỏ, thậm chí là giống với máy bay do nước ngoài chế tạo. Vâng, tôi muốn biết bước tiếp theo, chúng tôi vẫn theo dõi họ hay là làm gì khác đây? Tuy Đường Bắc Vi nghĩ mãi không hiểu vì sao cô lại có cảm giác bất an, nhưng cô biết sau khi mình tu chân thì có linh cảm đặc biệt khác thường, dường như đối với người và vật ở bên cạnh đều có một loại cảm ứng. Nếu như cảm thấy bất an thì cô sẽ không mở cửa ra sân. Đường Bắc Vi không giống như cô gái khác, sau khi cô đi theo anh trai Diệp Mặc thì đã từng gặp rất nhiều chuyện, thậm chí cô còn dùng bùa hỏa cầu để giết người. Hơn nữa cô cũng biết anh trai mình đưa Lạc Ảnh đến đây là vì muốn tự mình làm một việc. Dẫn chị Lạc Ảnh theo thì sẽ không an toàn. Sau khi cẩn thận đưa thần thức ra ngoài, Đường Bắc Vi thấy một thanh niên giao hàng. Cô lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra người kia là đi nhầm chỗ hoặc là do mình quá cẩn thận mà thôi. Đường Bắc Vi đang muốn mở cửa ra thì bỗng nhiên cô dùng thần thức, thấy trong tay thanh niên giao hàng kia có một khẩu súng. Cô lập tức hiểu là vừa rồi chính mình thiếu chút nữa thì sơ suất. Đường Bắc Vi lập tức lấy ra một cái bùa hỏa cầu, chỉ cần người này vọt vào cô sẽ lập tức ném một hỏa cầu tới. Tuy rằng hiện tại Đường Bắc Vi đã là luyện khí cảnh tầng 2, nhưng cô lại chẳng có bất kỳ chiêu thức gì. Ngoài trừ hỏa cầu thuật và ngự phong thuật ra, cô cũng không có bất kỳ pháp thuật nào khác, càng không có chiêu thức nào để chiến đấu, dũng mãnh như Diệp Mặc. Mà hỏa cầu thuật thì không thể phát ra vô hạn được, dùng nó sẽ có hạn chế về mặt chân khí, cho nên cô rất cẩn thận. Chỉ cần người này dám vọt vào thì gã sẽ ăn một quả hỏa cầu, sau đó mình sẽ cố gắng liên hệ với anh trai. Nhưng điều khiến Đường Bắc Vi cảm thấy kỳ lạ là tên thanh niên giao hàng kia, sau khi nghe xong một cuộc điện thoại bỗng nhiên xoay người rời đi, thì một lát sau đã biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi thanh niên kia đi rồi, Đường Bắc Vi mua một điện thoại di động trước, sau đó gọi điện thoại cho Diệp Mặc. Cô chuẩn bị là một khi không liên lạc được với anh trai thì lập tức gọi cho Lạc Ảnh. Trong một quán cà phê tại Yến Kinh, lúc này Diệp Mặc đã nghe Lạc Ảnh kể hết toàn bộ về chuyện bị lừa. Diệp Mặc biết những người này không phải là đế quốc mặt trời đen thì chính là Bắc Sa, hoặc cả hai tổ chức này căn bản là người một nhà. Để anh gọi điện thoại cho Bắc Vi một chút. Diệp Mặc vừa cầm điện thoại thì Đường Bắc Vi đã gọi tới. Biết được Bắc Vi không có chuyện gì, hắn cũng yên tâm trở lại. Bắc Vi, tuy anh không biết vì sao bọn họ đột nhiên thu tay lại nhưng em vẫn phải cẩn thận một chút. Hay là anh quay về dẫn em đến Yến Kinh luôn? Tuy rằng Bắc Vi nói là cô không có việc gì nhưng Diệp Mặc vẫn luôn lo lắng. Đường Bắc Vi biết Lạc Ảnh đã tìm được anh trai, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô không muốn đi Yến Kinh để làm bóng đèn, lập tức an ủi Diệp Mặc. Anh, em không sao. Hiện tại em có thần thức, còn có ngự phong và hỏa cầu. Trên người còn có nhiều hỏa cầu phủ như vậy, khẳng định không ai làm gì được em. Anh cứ yên tâm đi. Diệp Mặc suy nghĩ một chút thì cảm thấy như vậy cũng đúng. Tuy rằng Bắc Vi mới chỉ là luyện khí cảnh tầng 2 nhưng lại là một tu chân giả. Huyền cấp sơ kỳ bình thường muốn giữ cô lại phỏng đoán cũng rất khó khăn. Tuy rằng cô còn chưa đánh lại được cao thủ huyền cấp nhưng vẫn có thể bỏ chạy, huống chi cô còn có hỏa cầu phù. Sau khi nói chuyện điện thoại với Đường Bắc Vi xong, Diệp Mặc đứng lên nhìn Lạc Ảnh mà nói: vậy chúng ta đi thăm hỏi một ông lão trước, sau đó thuận tiện phát chút tiền tài rồi đến Ninh Hải dẫn Bắc Vi cùng tới Lạc Nguyệt là được. Tiếp tục ở lại Ninh Hải không được hay cho lắm. Lạc Ảnh chỉ cần ở cùng một chỗ với Diệp Mặc là được, đi đâu không sao. Đối với chuyện còn lại cô căn bản không để ý, chuyện gì thì chỉ cần có Diệp Mặc an bài là được. Tuy rằng Diệp Mặc không nhắc lại những chuyện, những người lừa gạt Lạc Ảnh đến Yến Kinh, nhưng trong lòng hắn đã hạ quyết tâm phải đi tiểu thế giới trước, nhất định phải tiêu diệt. Trước khi đi tiểu thế giới nhất định phải tiêu diệt những người này. Chuyện đã xong xuôi, hơn nữa đã ở cùng một chỗ với Lạc Ảnh cho nên không cần tiếp tục phải dịch dung. Diệp Mặc vào buồng vệ sinh tẩy bộ toàn bộ dị dạng dịch dung của mình. Khi mới đến, bởi vì muốn gặp Lạc Ảnh nên khá vội vàng, vẫn chưa xóa đi dịch dung trên mặt. Diệp Mặc phỏng đoán hiện tại những người đó đã đoán ra hắn là ai, nhưng hắn không hề sợ hãi, cho dù đoán được thì đã sao. Chỗ ở của Hàn Tài Tân nằm ở khu vực gần hồ Mễ Dương. Khi Diệp Mặc và Lạc Ảnh đến đã là xế chiều. Diệp Mặc đến chỗ Hàn Tài Tân mục đích chủ yếu đương nhiên là vì khoáng thạch, nhưng cũng không thể không có ý tứ tới thăm đám người Lý Hồ và Trương Đào nữa. Quan hệ giữa Lý Hồ, Trương Đào và hắn cũng không tệ. Tuy rằng hắn từng giúp bọn họ, nhưng giúp đỡ của hai người đối với Diệp Mặc cũng là không nhỏ. Bất kể đối với Tống Gia hay là bảo vệ Diệp Lăng, Diệp Tử Phong, bọn họ đều bỏ ra rất nhiều công sức. Khi biết được Diệp Mặc tới chơi, Hàn Tại Tân sớm đã ra đón. Khi Hàn Tại Tân thấy Lạc Ảnh ở bên cạnh Diệp Mặc, ông ta cũng âm thầm khâm phục ánh mắt của Diệp Mặc. Bất kể Ninh Kinh Tuyết của Ninh Gia hay Lạc Ảnh trước mắt này so với Hàn Yên thì đều xinh đẹp hơn nhiều. Lão Hàn, Gọi điện thoại bảo Lý Hồ và Trương Đào cùng đến ăn cơm đi. Thật ra đã lâu tôi không gặp hai người bọn họ. Diệp Mặc vừa tới đã không khách khí, trực tiếp yêu cầu Hàn Tại Tân gọi điện thoại. Hàn Tại Tân thở dài nói, kỳ thật tôi đã vài lần gọi điện thoại cho cậu, chính là vì chuyện của bọn họ. Diệp Mặc nhíu mày, nói rõ xem nào. Hàn Tại Tân do dự một chút, lại nói, lần trước tôi đã nói qua với cậu, chính là chuyện bản thiết kế không quỷ, đây là hy vọng của quốc gia. Loại bản vẽ này cho dù chúng tôi không thể làm ra được, chúng tôi cũng không thể để nó rơi vào tay quốc gia khác. Cho nên khi tin tức của bản vẽ bị chuyển ra, các quốc gia đều phái cao thủ đi tìm, và chúng tôi cũng phái người qua đó. Diệp Mặc nói, cho nên Lý Hồ và Trương Đào đều qua đó rồi phải không? Hàn Tại Tân gật đầu, chẳng những là hai người họ, quốc gia còn phái ra 8 người khác, tổng cộng là 10 thành viên tinh anh cùng đi. Nhưng đến giờ đã mấy tháng rồi, không có tin tức gì của họ, tôi rất lo. Cho nên ông liên tục gọi điện thoại cho tôi, chính là muốn tôi giúp ông xem thử chuyện gì đã xảy ra hay sao. Trong lòng Diệp Mặc có chút không được thoải mái, Lý Hồ và Trương Đào là bằng hữu của hắn, nhưng những người khác thì không có quan hệ gì. Không phải là hắn máu lạnh, hắn đã nhiều lần nói cho Hàn Tại Tân biết, cho dù có lấy được bản vẽ này thì cũng chẳng dùng được. Ông ta lại cứ vẫn phái người đi chịu chết. Nếu Bắc Sa thực sự đối phó với đám người Lý Hồ, thì bọn họ làm sao mà có thể còn sống được? Bắc Sa có loại súng siêu quang năng, ngay cả bản thân mình không hẳn có thể nắm chắc phần thắng, huống hồ là người khác. Lúc này Hàn Tại Tân lộ vẻ hổ thẹn nhưng vẫn gật đầu nói, đúng vậy, tôi nghĩ trừ cậu ra tôi cũng không tìm thấy người nào có thể giúp đỡ. Tôi cũng biết Lạc Nguyệt là của cậu, chuyện của cậu còn nhiều hơn cả tôi, nhưng tôi thật không có cách nào khác. Cho dù không nói đến bản thiết kế không quỳ, nhưng nếu 10 thành viên tinh anh của Phi Tuyết có tổn thất gì tôi cũng không thể thừa nhận nổi. Cho dù cậu không muốn hỗ trợ thì tôi cũng không trách, nhưng tôi nhất định phải làm hết khả năng của mình, mặc dù tôi biết là bọn họ có thể là lành ít dữ nhiều rồi. Nói xong Hàn Tại Tân dừng lại, lại nói thêm, về chuyện cậu ở Lạc Nguyệt thì có thể yên tâm, tôi chưa bao giờ lộ ra dù chỉ một câu. Nghe Hàn Tại Tân nói xong, trong lòng Diệp Mặc thoáng thư thái một chút, cũng may là coi như ông ta thức thời, không có nói ra chuyện mình ở Lạc Nguyệt. Sắc mặt của Diệp Mặc thoáng dịu đi một chút, sau đó lên tiếng, Yến Kinh còn không phải có một cái thiên tổ gì đó sao, vì sao không đi mà nhờ bọn họ? Hàn Tại Tân cười khổ một cái, từ sau khi cậu và Đàm Giác tỉ thí lần trước, Đàm Giác đã bắt đầu bế quan. Sau đó ở đại hội ẩn môn tại Quỷ Thành, Đàm Giác và Loan Thanh Phong đều cùng biến mất chẳng biết đi đâu. Đệ tử của Đàm Giác là Hứa Thạch cũng biến mất không thấy, ngay cả Tống Ánh Trúc cũng biến mất. Hơn nữa sau đó rất ít người nhìn thấy người của ẩn môn, bọn họ gần như không ra ngoài, ngay cả khoáng thạch cũng không yêu cầu chúng tôi đưa tới. Tôi không biết chuyện này đối với chúng tôi là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây. Tôi tìm cậu tới hỗ trợ, thủ trưởng cũng đã biết, ngay cả thủ trưởng cũng nói chỉ có cậu mới có thể giúp được chuyện này mà thôi. Diệp Mặc không ngờ Đàm Giác và Loan Thanh Phong đều không thấy nữa. Khi hắn nghe đến Tống Ánh Trúc thì lập tức liền nhớ tới chuyện trong lều trại ở dưới chân Mai Nội Tuyết Sơn. Bộ dạng của Tống Ánh Trúc nhiệt linh như lửa, cô còn ôm lấy thân thể của mình dùng hết sức muốn giúp vào ngực mình. Hắn không khỏi có chút thất thần, hiện tại không biết người con gái đó có khỏe hay không. Diệp Mặc, Lạc Ảnh là người đầu tiên cảm giác được Diệp Mặc không ổn, cô lập tức đưa tay nắm lấy tay Diệp Mặc. Lần đầu tiên cô cảm giác được tay Diệp Mặc có hơi lạnh. Diệp Mặc đưa tay ra sau lưng nắm lấy tay của Lạc Ảnh, trong lòng thầm nghĩ phải dứt bỏ chuyện tình này, bất kể thế nào thì hắn còn có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Thật lâu sau Diệp Mặc vỗ vào tay Lạc Ảnh, sau đó nhìn Hàn Tại Tân mà nói, Lão Hàn, Lý Hồ và Trương Đào đều là bằng hữu của tôi sẽ đi một chuyến xem sao. Còn nữa, tôi nói lại lần cuối cùng, bản thiết kế không quỷ kia ông lấy được cũng không có tác dụng đâu, nếu ông không tin tôi thì cũng chẳng có cách nào. Tôi biết, nếu thêm một lần nữa thì tôi vẫn sẽ như trước tham dự vào cuộc tranh đoạt bản vẽ này. Có những chuyện không phải anh muốn không đi là có thể không đi. Hơn nữa lần này không chỉ có tư liệu không quỳ. Ôi! Hàn Tại Tân thở dài, Diệp Mặc thì im lặng. Nếu là hắn thì trừ phi từ đó có tác dụng. Nếu như đã không có tác dụng lại hy sinh nhiều người nữa, có hữu dụng sao? Có lẽ Hàn Tại Tân vẫn có chút không mấy tin tưởng vào lời nói của mình. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Ông nói xem, công nhận được tin tức như thế nào? Còn nữa, chuyện gì cụ thể xảy ra như thế nào thì nói hết đi. Diệp Mặc thay đổi đề tài, đôi khi quan điểm khác nhau thì không cần phải nói nhiều. Hàn Tại Tân gật đầu nói thẳng, cậu có biết đảo Băng Khôi hay không? Diệp Mặc lắc đầu, có rất nhiều nơi hắn cũng không biết, chứ đừng nói tới nơi này chỉ là một hòn đảo nhỏ. Dường như biết là Diệp Mặc khẳng định sẽ không biết, Hàn Tại Tân lại nói, đảo Băng Khôi nó thuộc về Bắc Băng Dương, nhưng cũng không phải là nhỏ, thậm chí diện tích là tới mấy ngàn km vuông. Đảo Băng Khôi này bị vây ở giữa phía biển Đông Siberia và biển Beaufort, lại cực gần với cực Nam. Đảo này có một đặc điểm là trong tình huống bình thường đều có núi băng vây quanh, khiến người ta từ xa nhìn vào thì thấy đảo này là một dãy những núi băng thôi. Nếu không phải mấy tháng trước phát sinh một chuyện, thì không ai biết trong đảo núi băng rất lớn này còn có người hoạt động, hơn nữa còn là một đám người đang hoạt động rất điên cuồng. Hàn Thái Tân nói tới đây, ngay cả Lạc Ảnh cũng cảm thấy tò mò, rốt cuộc là loại người nào lại điên cuồng hoạt động ở trong cái đảo nhỏ mà toàn núi băng như vậy. Diệp Mặc thì đại khái suy đoán được một chút, hắn phỏng đoán đó hẳn là một căn cứ của Bắc Sa. Lúc trước hắn tìm được đảo Tiểu Hắc Tinh nằm ở khu vực gần biển Bering, tuy nhiên đảo Tiểu Hắc Tinh là căn cứ của đế quốc Mặt Trời Đen mà thôi. Không biết những tổ chức này muốn làm cái trò gì, chẳng lẽ bọn họ thực sự muốn thâu tóm thế giới này hay sao? Nếu quả thật đúng là như vậy, Hàn Tại Tân nói điên nói cuồng tuyệt đối không phải là khoa trương. Hàn Tại Tân tiếp tục nói, mấy tháng trước, một chiếc cano bình thường xuất hiện ở khu vực gần biển Belfort. Trên cano này chỉ có một người đàn ông sắp chết. Sau đó chiếc cano này gặp được một chiếc tàu chở khách chạy định kỳ trên biển Belfort. Người đàn ông trên cano cũng được tàu khách cứu lên. Sau khi người đàn ông kia được cứu lên vừa có thể cử động thì việc đầu tiên anh ta làm chính là yêu cầu một cái máy tính. Sau đó anh ta điên cuồng phát ra rất nhiều ảnh chụp và tư liệu. Tất cả đều là một ít tư liệu nghiên cứu về khoa học của phòng nghiên cứu ngầm trên đảo Băng Khôi. Không ngờ được trên đảo này có một đám nhà khoa học đang không ngừng nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí vô cùng lợi hại. Tuy rằng số tư liệu này chỉ là một chút thôi nhưng đã có giá trị kinh người. Cái này còn chưa tính, anh ta còn phát ra tấm ảnh chụp của một cái được chế tạo với bề ngoài giống hệt đĩa bay nhưng lại không phải là đĩa bay. Chúng tôi từng có một phần của bản thiết kế không quỳ cho nên vừa nhìn là có thể nhận ra trên bức ảnh đó chính là không quỳ. Diệp Mặc đã hiểu ra, vậy thì khẳng định là người của Bắc Sa trốn ra. Phỏng đoán là anh ta vốn muốn tặng lại mấy thứ này cho toàn thế giới, mục đích chính là muốn ngăn cản sự điên cuồng của Bắc Sa. Quả nhiên Hàn Tại Tân tỏ ra rất nghiêm trọng mà nói, tôi nghĩ hẳn là cậu đã đoán ra được đó là căn cứ của Bắc Sa, mà người kia cũng từ Bắc Sa trốn ra. Tuy rằng không biết anh ta làm sao trốn được, nhưng Bắc Sa quả thực đang nghiên cứu chế tạo vũ khí có tính uy hiếp toàn cầu. Nhưng người đàn ông kia còn chưa phát hết hình ảnh thì chiếc tàu khách Canada đã bị một loại va chạm kỳ lạ chìm xuống biển sâu. Va chạm? Không phải là vũ khí công kích của Bắc Sa sao? Diệp Mặc có chút kỳ lạ hỏi một câu. Hàn Tại Tân lắc đầu. Không phải, giống như họ đâm vào đá ngầm vậy, toàn bộ tàu chở khách liền chìm xuống, ngoài trừ số ít người còn sống ra, những người còn lại không cứu được. Người đàn ông kia cũng chìm xuống cùng với chiếc tàu, tư liệu trong tay anh ta thì biến mất không thấy đâu nữa. Bởi vì tư liệu này đã được truyền ra ngoài cho nên rất nhiều quốc gia đều phái người đi tìm bản thiết kế không quỷ sau, hoặc là nói mục đích chủ yếu chính là bản thiết kế và tư liệu vũ khí. Diệp Mặc lại nói trong lòng cười lạnh, hắn tin tưởng người do các quốc gia phái tới đảo Băng Khôi, rất ít quốc gia có ý định tiêu diệt Bắc Sa, phần lớn họ chỉ muốn lấy được thứ trong tay Bắc Sa thôi. Dường như không nghe ra được ý tứ của Diệp Mặc, Hàn Tại Tân cười khổ nói, sau khi chuyện này phát sinh, nước Nga, nước Mỹ và quốc gia chúng ta đều phái tàu chiến tới đầu tiên. Dường như đảo Băng Khôi cũng biết là đã bị bại lộ, bọn họ đã cho phá hủy phần lớn các thiết bị, đồng thời chuyển một vài thứ quan trọng đi. Nhưng bọn họ còn chưa kịp rời đi thì hạm đội của Nga và Mỹ đã công kích đảo Băng Khôi. Đảo Băng Khôi dường như chỉ có lực lượng nghiên cứu khoa học chứ không có lực lượng vũ trang, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian sinh lực trên đảo đã bị đánh bại. Nhưng khi nước Nga và các nước đi lên tìm kiếm một hồi thì không tìm được bất kỳ tư liệu vũ khí nào. Nếu đã không tìm được thì vì sao còn muốn phái người đi? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ hỏi lại. Hàn Tại Tân thở dài nói, tuy Bắc Sa không kịp chạy trốn nhưng tất cả mọi người tin tưởng Bắc Sa sẽ không hủy đi toàn bộ những tư liệu quý giá. Còn họ chưa đến giây phút cuối cùng thì chắc chắn không hủy tư liệu đâu. Cho nên người nắm giữ tư liệu nhất định trốn ở chỗ nào đó. Sau đó quốc gia muốn đi tìm tư liệu càng ngày càng nhiều. Rất nhiều quốc gia thương lượng với nhau cuối cùng xác định mỗi quốc gia sẽ tạo thành một tiểu đội tiến vào đảo Băng Khôi. Chỉ cần là không phải tư liệu về vũ khí phóng xạ và uy hiếp tới nhân loại, vậy thì quốc gia nào tìm được sẽ thuộc về sở hữu của họ. Đương nhiên quốc gia khác có thể thông qua những cách thức mua bán để có được. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu hóa ra tiểu đội Hoa Hạ được thành lập như vậy. Lúc ấy hắn bận rộn chuyện của Lạc Nguyệt, còn có cả chuyện anh sống tôi chết với Hồ Lô Sơn Cốc. Hơn nữa những quốc gia này đã che giấu tin tức, không ngờ hắn lại không biết chút nào. Tuy nhiên cho dù là biết, Diệp Mặc cũng không quan tâm. Nếu quả thực là Bắc Sa, tư liệu bị tiết lộ hắn cũng chẳng cần phải đi tìm. Ngay cả Diệp Tinh cũng đều ở Lạc Nguyệt rồi thì còn cái gì khiến hắn để ý nữa. Cho dù tư liệu này có lợi hại đến mấy thì nhiều nhất Diệp Tinh cũng chỉ đưa ra để người khác nghiên cứu thiết kế thôi. Chẳng lẽ tiểu đội tinh anh của tất cả các quốc gia cũng không có đi ra sao? Diệp Mặc có chút kỳ lạ hỏi. Hàn Tại Tân lại gật đầu. Đúng vậy, không có người của quốc gia nào có thể đi ra chứ đừng nói là tìm được tư liệu. Sau đó bọn họ lại phái thêm một vài người tiến vào điều tra, nhưng phần lớn đều biến mất không có tin tức. Cuối cùng đảo băng khôi giống như đảo quỷ vậy, người mất tích càng ngày càng nhiều, rất nhiều quốc gia đã chủ động rời khỏi. Nếu không phải bên trong có thể còn rất nhiều người còn sống, hoặc là nói tất cả mọi người muốn biết là đã xảy ra chuyện gì, thì nói không chừng bọn họ đã dùng bom săn phẳng tòa đảo nhỏ đấy. Diệp Mặc nghe xong những lời này lại cảm giác có chút không đúng. Thứ nhất, Bắc Sa là một tổ chức như vậy, sau khi Diệp Tinh trốn thoát, sao có thể để cho người khác trốn nữa, thậm chí còn mang ra rất nhiều tư liệu. Thứ hai, đảo băng khôi tuy rằng là lớn, cũng là đảo của núi băng. Đảo núi băng thì đương nhiên là sẽ không có các loại rừng rậm, dựa vào cái gì mà lại có người không ngừng mất tích chứ. Thứ ba, chuyện các nước thống nhất thành lập tiểu đội như vậy khẳng định phải có người đưa ra đề nghị cụ thể. Bình thường nhiều nhất chỉ là đưa ra ý kiến thành lập một đội quân tình nguyện quốc tế, sau đó tiến vào tìm kiếm mà thôi. Sao có thể đưa ra loại chủ ý là gà trống kêu gà mái kêu, ai tìm được thì là của người đó, cũng không phải là xử lý chuyện của trẻ con từng nhà. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là vài tiểu đội tinh anh đi tìm trước lại không ai mất tích. Chuyện mất tích chỉ bắt đầu sau khi thành lập các tiểu đội tinh anh. Vậy người nào đưa ra ý kiến là các quốc gia phải thành lập tiểu đội tinh anh để tiến vào? Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền hỏi. Nghe Diệp Mặc hỏi, Hàn Thái Tân kinh sợ liếc mắt nhìn Diệp Mặc sau đó mới nói. Sau khi tiểu đội tinh anh của các quốc gia bắt đầu mất tích cũng có người nảy sinh nghi ngờ, nhưng cán bộ đã đưa ra đề nghị kia thì đã bị tai nạn xe cộ chết rồi. Diệp Mặc lại trầm tư suy nghĩ, không thể nghi ngờ tiểu đội của các quốc gia này đều là tinh anh trong số tinh anh của các nước. Nếu đây thực sự là một cái bẫy của Bắc Sa, vì sao bọn họ lại muốn có những phần tử tinh anh này? Bọn họ cũng không phải là các nhà khoa học, giá trị lợi dụng lớn nhất cũng chỉ là một ít tác dụng trong chiến tranh mà thôi, ví dụ như là hành động trảm thủ, hành động điều tra hoặc chấp hành một vài nhiệm vụ khó khăn. Hoặc là nói phần tử tinh anh này có thể dễ dàng giết chết một lãnh đạo cao cấp của quốc gia, có thể dễ dàng giết chết một người nào đó, nhưng chẳng lẽ còn có thể tiêu diệt cả một quốc gia hay sao? Hiện tại lãnh đạo cao cấp của quốc gia đã bị giết, nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn người khác ra thay thế, căn bản sẽ không gây ra quá nhiều khủng hoảng. Nước Mỹ có nhiều tổng thống bị ám sát như vậy, nhưng bọn họ không phải là vẫn là một cường quốc đó sao? Muốn giết chết một người nào đó để tạo lên một ảnh hưởng với một quốc gia là điều gần như không thể. Hàn Tại Tân bỗng nhiên ngắt lời. Mặc dù trước kia Bắc Sa có bắt cóc các nhà khoa học, nhưng chung quy bọn họ sẽ không bắt những binh chủng tinh anh này, hoặc là chuyện này không có liên quan gì đến Bắc Sa. Những người đó mất tích, hoặc là đảo băng khôi đã xảy ra vấn đề gì không ai biết được. Diệp Mặc đã nghĩ thông suốt về vấn đề này, hắn cười lắc đầu. Ông nói đúng, hẳn là bọn họ sẽ không làm vậy. Bởi vì làm vậy chả có tác dụng gì, cho dù bọn họ có thể lợi dụng những người đó để bồi dưỡng ra những người lợi hại hơn, cho dù bọn họ có thể ám sát một tổng thống thì cũng... Nói tới đây bỗng nhiên Diệp Mặc dừng lại, nếu như bọn họ muốn ám sát Diệp Tinh thì sao đây? Tác dụng của Diệp Tinh đối với Lạc Nguyệt chắc chắn là không nhỏ, không có anh ta, lần trước nói không chừng Lạc Nguyệt đã thua. Bất kỳ tổng thống nào thì cũng có thể thay thế, nhưng Diệp Tinh thì chỉ có một mà thôi, không có bất kỳ một kẻ nào thay thế được. Tuy nhiên Diệp Mặc nhanh chóng suy nghĩ là có phải mình đã nghĩ quá nhiều hay không. Hẳn là không ai biết được Diệp Tinh đang ở trong Lạc Nguyệt mới đúng. Nhưng nếu chẳng may người của Bắc Sa biết được thì sao? Tuy rằng Diệp Mặc biết mình nghĩ vậy là có chút hoang đường, nhưng nếu chẳng may thực sự Bắc Sa triệu tập nhân thủ tinh anh của các quốc gia, sau đó lại bồi dưỡng ra sát thủ hàng đầu chuẩn bị đối phó với Diệp Tinh thì phải làm sao? Tuy rằng hắn biết suy nghĩ của mình có chút hoang đường, nhưng điều này có liên quan đến tiền đồ của Lạc Nguyệt, hắn không thể không nghĩ. Lần trước khi mà Lạc Nguyệt đang ở trong chiến tranh, Lạc Nguyệt có biểu hiện mạnh mẽ, hệ thống quấy nhiễu điện tử không người nào có thể địch lại. Mà Diệp Tinh vốn thiết kế nhiều thứ như vậy, chính là người của Bắc Sa trốn tới đó, bọn họ có thể nghi ngờ Diệp Tinh chạy trốn tới Lạc Nguyệt hay không. Cho dù bọn họ muốn ám sát Diệp Tinh thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Hiện tại Lạc Nguyệt đang phát triển không ngừng, người không có phận sự căn bản không thể tiến vào khu vực hạch tâm. Trừ phi Lạc Nguyệt lại suy yếu, nhưng ngoại trừ chiến tranh thì Lạc Nguyệt sao có thể suy yếu được? Lạc Nguyệt chỉ có không ngừng tiến bộ mà thôi. Chiến tranh ư? Diệp Mặc nghĩ tới những việc mà dược phẩm Lạc Nguyệt đã gặp phải trong thời gian gần đây. Nếu độc thủ sau lưng nhắm vào Lạc Nguyệt thực sự là Bắc Sa, vậy thì chiến tranh thực sự có thể xảy ra. Một khi Lạc Nguyệt và quốc gia khác đánh nhau, cho dù Lạc Nguyệt có lợi hại đến mấy thì cũng không thể đồng thời đối phó được với nhiều hướng. Cho dù là mình tới hỗ trợ thì cũng không được. Tuy rằng phi kiếm của mình lợi hại, nhưng liên tục tiêu diệt hơn 10 chiến hạm thì đã là cực hạn rồi. Nếu đối phương đưa tới mấy trăm chiến hạm, mấy ngàn chiến hạm, thậm chí là mặc kệ định vị, mặc kệ kết quả tên lửa đạn đạo bay loạn, Lạc Nguyệt chỉ lớn cỡ một 10.000, 20.000 km vuông, liệu có thể chặn được vô số tên lửa đạn đạo hay không? Cho dù là có rất nhiều tên lửa đạn đạo chẳng chịt nhưng nhất định cũng không chặn lại được. Một khi không chặn lại được thì những đạn tạc bay loạt đó cũng có thể khiến cho Lạc Nguyệt ăn không hết rồi. Lui một bước mà nói, cho dù Lạc Nguyệt có chặn được những đợt tấn công này nhưng khẳng định là sẽ bị tổn thất nặng nề. Một khi Lạc Nguyệt vì chiến tranh mà hao tổn nặng nề như vậy, khu vực hạch tâm còn có thể bền vững như trước hay sao? Diệp Mặc nghĩ đến đây, sau lưng bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh. Nếu chẳng may những thứ này đều là do kẻ khác nghĩ ra, kẻ địch cũng có chút tâm cơ. Loại người có tâm cơ không phải là không có. Lúc trước hắn thấy mấy cái kế sách do Đông Phương Tê lập ra đều là những suy nghĩ xấu xa bỉ ổi. Nhưng loại người như Đông Phương Tê thì đã định trước là chắc chắn không nhiều. Tất cả những điều này không có khả năng chỉ vì đối phó một mình Diệp Tinh chứ. Diệp Mặc lắc đầu, hắn biết khẳng định là mình đã nghĩ quá nhiều, sẽ không trùng hợp như vậy. Cho dù muốn đối phó Diệp Tinh thì cũng không cần hết lần này tới lần khác gây sức ép lớn như thế. Nhưng bất kể có phải đối phó Diệp Tinh hay không, hắn nhất định phải đánh tiếng với Hư Nguyệt Hoa, còn có Hứa Bình và đám người Diệp Tinh một tiếng để tránh trở tay không kịp. Diệp Mặc vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho Hư Nguyệt Hoa thì điện thoại của hắn lại lần nữa đổ chuông trước. Đó là điện thoại do Hư Nguyệt Hoa gọi tới. Đối với Diệp Mặc, cô gọi điện thoại đến rất đúng lúc. Hắn vừa định gọi điện thoại cho Hư Nguyệt Hoa, cho nên đối với Hư Nguyệt Hoa gọi điện tới hắn rất chi là cao hứng. Chị Nguyệt Hoa, tôi đang tính gọi điện cho chị thì chị đã gọi tới trước. Chủ tịch hội đồng quản trị dường như Philippines không có ý thỏa hiệp, hơn nữa bọn họ còn gấp rút đặt mua chiến hạm với mấy quốc gia phương Tây, tất cả hành động của bọn họ dường như muốn tuyên chiến với chúng ta. Dòng điệu của Hương Nguyệt Hoa tuy rằng thoải mái nhưng Diệp Mặc có thể nghe ra được áp lực bên trong. Nếu còn chưa nghe Hàn Tại Tân nói, Diệp Mặc sẽ không chút do dự lập tức khai chiến, chỉ là một quốc gia mang tính chất quần đảo mà cũng dám hung hăng cản quấy trước mặt Lạc Nguyệt sau. Nhưng hiện tại Diệp Mặc cẩn thận hơn, cho dù muốn khai chiến thì hắn cũng phải bảo vệ tốt đám người Diệp Tinh cái đã. Chị xử lý chuyện này như thế nào rồi? Diệp Mặc suy nghĩ một lát mới hỏi. Hương Nguyệt Hoa nghe Diệp Mặc hỏi lập tức nói, bởi vì dược phẩm Lạc Nguyệt, chúng ta bắt đầu tranh chấp với mười mấy quốc gia, còn họ đều đã đàm phán điều kiện bồi thường cho chúng ta, đồng thời đôi bên đã hiểu và bỏ qua cho nhau. Chỉ còn thái độ của Indo và Philippines rất cương quyết, không hề có ý tứ hòa giải với chúng ta. Hiện tại chúng ta đã thu hồi tất cả các hạng mục hợp tác với hai quốc gia này, đồng thời cũng bắt đầu yêu cầu bồi thường. Tốt. Diệp Mặc gật đầu, chỉ là Philippines và Indonesia, Lạc Nguyệt không sợ. Lần này trùng hợp hắn phát hiện, hơn nữa thái độ của Lạc Nguyệt lại cương quyết, cơ duyên xảo hợp không làm sứt mẻ tình cảm với nhiều quốc gia hơn nữa. Đây là một chuyện tốt. Trong chuyện này, nếu như không phải là mình lấy được băng video ở đảo Tế Châu, Lạc Nguyệt không kịp đưa ra phản ứng có thể sẽ làm sứt mẻ tình cảm với không chỉ hai quốc gia. Một khi càng nhiều quốc gia tiến vào tham dự thì chiến tranh đối với Lạc Nguyệt là không có lợi. Rất nhiều quốc gia tuy rằng ngoài miệng nói hữu hảo với Lạc Nguyệt, nhưng một khi Lạc Nguyệt thực sự lâm vào khốn cảnh, phòng chừng họ sẽ là người trước tiên bỏ đá xuống giếng. Chị làm không tồi, hiện tại Lạc Nguyệt đang bước vào tình trạng chuẩn bị chiến tranh, đồng thời nói một chút với Diệp Tinh, chuyện cụ thể thì chờ khi tôi trở lại nói sau. Còn một điều nữa, từ giờ trở đi toàn bộ Lạc Nguyệt tăng cường cảnh giới, người không có phận sự không được tùy ý ra vào, đặc biệt vẫn là Diệp Tinh. Phải nói để cho anh ta chú ý an toàn, tôi nghi ngờ có người muốn lẻn vào Lạc Nguyệt chúng ta. Chuyện này đợi lát nữa chị nói với nhị ca một tiếng, Diệp Mặc dặn dò. Hư Nguyệt Hoa liền đáp, kỳ thực sau khi dược phẩm Lạc Nguyệt phát sinh sự kiện, Lạc Nguyệt cũng đã giới nghiêm, điều này thì anh cứ yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào. Đối với cách làm việc của Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc rất hài lòng. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị cúp điện thoại, Hư Nguyệt Hoa lần nữa lại nói, à, còn có một chút việc phải nói với anh một chút, chính là Lương Tuấn và Lục Na, gần đây bọn họ hình như có chút tâm tư, bọn họ nói là muốn về thăm ông bà một chuyến, tôi nói chờ anh quay lại thì tính sau. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn lập tức có một loại dự cảm không tốt. Lương Tuấn và Lục Na đều là khoa học gia của Lạc Nguyệt, lại còn là vợ chồng với nhau. Thậm chí nguyên tố mới được tách ra để làm vũ khí hạt nhân cho Lạc Nguyệt là do hai người mang tới. Quan trọng nhất, hai người này trốn từ căn cứ Bắc Sa thuộc khu vực châu Á tới. Tuy rằng căn cứ châu Á không phải trung tâm của Bắc Sa, phòng bị không nghiêm ngặt như ở khu vực trung tâm, nhưng có thể trốn ra ngoài thì khẳng định không muốn bị cầm trở về. Nếu như vậy thì lúc này bọn họ lại muốn rời khỏi Lạc Nguyệt là vì nguyên nhân gì chứ? Bất kể thế nào cũng phải chờ sau khi mình trở về hỏi rõ tình hình rồi tính sau, Diệp Mặc lập tức nói. Hiện tại hai người bọn họ không thể rời khỏi Lạc Nguyệt, nhất định phải chờ tôi về. Tôi nghi ngờ đây là âm mưu khác, rất có thể hai người bọn họ bị người ta lừa. Được, tôi biết rồi. Hương Nguyệt Hoa cúp điện thoại lập tức phân phó người đi làm chuyện của Lương Tuấn và Lục Na. Hàn Tại Tân nghe Diệp Mặc nói xong liền xen vào một câu. Tôi biết hiện tại cậu bộn bề nhiều việc, về chuyện dược phẩm Lạc Nguyệt nếu như có gì cần trợ giúp, tôi có thể báo lại với thủ trưởng. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt cũng không cần chúng tôi trợ giúp gì, nhưng trên mặt dư luận, Hòa Hạ vĩnh viễn đứng cùng một phía với Lạc Nguyệt. Trong chuyện này, Indonesia không phải thứ tốt, nếu không phải bởi vì các nguyên nhân thì tôi đã chủ động yêu cầu tham dự vào trận đánh của Lạc Nguyệt đối với Indo. Diệp Mặc nghe Hàn Tại Tân nói xong trong lòng có chút cảm kích, hắn biết Hàn Tại Tân nói vậy không có khả năng thực hiện. Nhưng ông Hàn không chỉ là nói những lời dối trá, nhưng lời ông ta nói chính là suy nghĩ trong lòng ông ta. Chỉ có điều với vị trí của ông ta thì không có khả năng khiến hắn thực sự xuất binh được. Diệp Mặc, nếu như có chuyện thì trước hết chúng ta cứ quay trở về đã. Lạc Ảnh có chút lo lắng, cô biết Lạc Nguyệt là cơ sở của Diệp Mặc, bằng hữu và người thân của hắn đều ở đó. Một khi nơi đó mà xảy ra vấn đề thì khẳng định hắn sẽ bị đả kích không nhỏ. Diệp Mặc gật đầu, hiện tại gặp phải tình huống này hắn thực sự nhất định là phải về trước để xử lý sự tình cho thật tốt mới có thể giúp Hàn Tại Tân được. Hàn Tại Tân cũng hiểu được suy nghĩ của Diệp Mặc, ông ta chủ động nói, cậu có thể xử lý chuyện Lạc Nguyệt trước, chuyện đảo băng khôi xảy ra đã mấy tháng, chờ thêm vài ngày cũng không sao. Lúc này di động của Diệp Mặc lại vang lên, vẫn là Hư Nguyệt Hoa gọi tới, giọng điệu có chút vội vàng. Cô nói cho Diệp Mặc biết buổi sáng Lương Tuấn và Lục Na đã rời khỏi Lạc Nguyệt đi tới Sri Lanka. Lập tức phong tỏa toàn bộ Lạc Nguyệt, khống chế đường hàng không. Diệp Mặc biết Lương Tuấn và Lục Na rời khỏi nghĩa là chuyện Diệp Tình đã bại lộ, thậm chí hai người còn có thể tiết lộ một vài thiết bị quân sự quan trọng của Lạc Nguyệt. Vì đề phòng những chuyện tương tự phát sinh, Diệp Mặc không chút do dự yêu cầu Hư Nguyệt Hoa phong tỏa Lạc Nguyệt thành. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại này, Diệp Mặc đứng lên nói với Hàn Tại Tân, "Lão Hàn, về chuyện đảo Băng Khôi tôi khẳng định sẽ nhớ, chờ sau khi tôi làm xong chuyện ở Lạc Nguyệt tôi sẽ đi đảo Băng Khôi xem thử." Lý Hồ và Trương Đào cũng là bằng hữu của tôi, bất kể thế nào tôi cũng không thể bỏ mặc. Hàn Tại Tân biết chuyện hiện tại Diệp Mặc có quá nhiều, hắn có thể hứa hẹn đi đảo Băng Khôi đã là ân tình rất lớn rồi. Hiện tại bảo hắn để chuyện của Lạc Nguyệt sang một bên để đi làm chuyện khác thì là điều không thực tế. Diệp Mặc dẫn theo Lạc Ảnh rời khỏi Hàn gia, hiện tại ngay cả chuyện khoáng thạch hắn cũng không có tâm tình đi quản nữa. Hắn muốn trở lại Lạc Nguyệt để giải quyết những chuyện ở đây trước. Lạc Ảnh bỗng nhiên nghĩ đến hẳn là mình nên cố gắng tu luyện, bằng không có căn bản trả giúp được gì cả. Nếu Diệp Mặc lựa chọn thành lập thành trì của mình, thế lực của mình, như vậy cô cũng muốn trợ giúp hắn, ủng hộ hắn, chứ không phải là trở thành gánh nặng. Dường như cảm giác được suy nghĩ trong lòng Lạc Ảnh, Diệp Mặc nắm tay cô thật chặt mà nói, Tố Tố, em không cần lo lắng, anh khẳng định sẽ xử lý tốt chuyện này. Kỳ thực anh còn có một việc vẫn không dám nói với em. Cuối cùng Diệp Mặc đã tìm được cơ hội, hắn muốn nói về chuyện của Ninh Kinh Tuyết. Lạc Ảnh nhìn bộ dáng Diệp Mặc có chút xấu hổ, bỗng nhiên đưa tay bịt miệng hắn. Hiện tại không cần phải nói nữa, sau khi trở về để em tới gặp cô ấy. Tuy rằng bàn tay ở trên miệng mang đến một mùi thơm mát, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy xấu hổ. Hắn không thể tưởng tượng được chuyện mình, tưởng rằng Lạc Ảnh không biết, không ngờ cô đã biết hết rồi. Nhất định là Bắc Vi đã nói, cái con bé này. Diệp Mặc, một tiếng quát to lập tức khiến Diệp Mặc và Lạc Ảnh đang còn anh em giật cả mình. Vừa rồi Diệp Mặc vẫn nghĩ nên làm thế nào nói rõ với Lạc Ảnh về chuyện Ninh Kinh Tuyết. Có người tới trước mặt hắn, không ngờ hắn lại không để ý. Tuy nhiên hắn nhanh chóng biết được người đến là ai, không ngờ lại là Vương Dĩnh. Thật đúng là khắp nơi đều có thể thấy cô ấy. Chỉ có điều bên cạnh Vương Dĩnh còn có hai người nữa. Trong đó một người Diệp Mặc cũng biết, người đó học cùng hắn ở Đại học Ninh Hải, chính là em họ của Tô Tĩnh Văn, Tô Mi. Nhưng Diệp Mặc không có chút thiện cảm nào đối với cô ta. Chỉ có điều đó là chuyện đã qua, Diệp Mặc cũng không biểu hiện ra mặt. Vương Dĩnh, vì sao đi đâu cũng có thể thấy cô vậy? Chẳng lẽ cô không cần phải đi làm sao? Trong Diệp Mặc thấy thì Vương Dĩnh là một cô gái trầm tính, nhưng tính cách của cô ấy có chút đĩnh đạc, cho nên tùy tiện nói đùa vài câu không có vấn đề. Này, cô ấy là bạn gái của anh sao? Vương Dĩnh đã thấy Lạc Ảnh, trong lòng âm thầm giật mình. Diệp Mặc moi đâu ra một cô gái xinh đẹp như vậy làm bạn gái cơ chứ? Ngay cả Vương Dĩnh vẫn luôn tùy tiện, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Ảnh thì cũng không còn muốn đùa gì nữa. Chỉ bởi vì cô thấy động tác vừa rồi của Lạc Ảnh và Diệp Mặc có vẻ vô cùng thân thiết, cho nên mới hỏi như vậy. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, cô ấy tên Lạc Ảnh. Lạc Ảnh, đây là bạn thời đại học của anh, Vương Dĩnh. Cô ấy đã từng trợ giúp anh nhiều lần. Lạc Ảnh, chào cô. Vương Dĩnh đối với việc có thể nói chuyện với Lạc Ảnh, một cô gái giống như tiên nữ này, trong lòng thậm chí có chút khẩn trương. Chào cô. Lạc Ảnh nghe nói Vương Dĩnh đã từng giúp đỡ Diệp Mặc, thái độ của cô với Vương Dĩnh liền khác hẳn. Đúng rồi, đây là Tô Mi và bạn học của anh, chắc chắn là anh không quên phải không? Vương Dĩnh nhanh chóng khôi phục như thường, chỉ vào hai người phía sau cô. Diệp Mặc mỉm cười, đương nhiên là biết, đã lâu không gặp. Diệp Mặc, chào anh, bạn gái của anh thật xinh đẹp. Trong lòng Tommy bỗng nhiên tăng lên một loại cảm giác rất kỳ lạ. Lúc trước mình hoàn toàn khinh thường Diệp Mặc, không ngờ hắn lại có bạn gái xinh đẹp như vậy. Phỏng đoán Lạc Ảnh còn xinh đẹp hơn cả Ninh Kinh Tuyết. Hắn thật đúng là rất may mắn. Xem bộ dạng của bọn họ thì cô gái tên Lạc Ảnh này còn rất quan tâm đến Diệp Mặc. Vương Dĩnh thấy không khí dường như có chút xấu hổ liền vội vàng nói. Đúng rồi, hôm nay anh đẹp trai Vương Tự, mạnh mẽ nam tính đã trở lại. Sau này anh ấy muốn phát triển ở Yến Kinh, cho nên hôm nay Vương Tự mời khách. Đợi lát nữa anh cùng đi nha. Ở ngay khai nguyên hội sở phía trước thôi. Hôm nay phần lớn các nhân vật nổi tiếng ở Yến Kinh đều có mặt. Diệp Mặc, nếu về sau anh muốn phát triển ở đây thì đêm nay nhất định phải đi. Diệp Mặc cười nói, tôi không đi được rồi, tôi và Lạc Ảnh còn có việc khác, các cô chơi vui vẻ đi. Hắn từng nghe qua về Vương Tự, hơn nữa cũng biết đó là ai. Diệp Mặc vẫn luôn có chút thiện cảm đối với Vương Tự này. Thực ra anh ta là một người tốt, nếu bình thường thì hắn có thể đi qua, nhưng hiện tại thì không được. Vậy thì thật là đáng tiếc, nếu không đêm nay chị Lạc Ảnh nhất định sẽ là người phụ nữ nổi bật nhất. Nếu vậy tôi đi theo sau cũng được hưởng lây. Vương Dĩnh nói chuyện hoàn toàn không e dè, không hề có chút cảm giác hạ thấp chính mình. Bỗng nhiên Hà Lạc Ảnh cúi đầu ghé sát vào tai Diệp Mặc nhỏ giọng nói. Diệp Mặc, vừa nãy em nhìn thấy một người tiến vào hội sở, chính là người đã hóa trang thành anh ở trên máy bay. Tuy rằng gã đã bỏ mặt nạ ra, nhưng em vẫn khẳng định chính là gã. Trong lòng Diệp Mặc hơi chấn động, nếu như đã gặp người này, cho dù hắn có bận đến mấy thì cũng không thể không để ý chút thời gian. Nghe Lạc Ảnh nói xong, hắn lập tức nhìn Vương Dĩnh nói. Được rồi, tôi không có thiệp mời, cô có thể dẫn chúng tôi vào trong được không? Thấy Diệp Mặc đồng ý vào cùng bọn họ, Vương Dĩnh càng vui hơn. Khi đám người của Diệp Mặc vào thì trong hội sở đã có không ít người. Mấy người vừa ngồi xuống thì phục vụ đã bưng rượu vang, nước trái cây và những thức uống khác đấy. Vương Dĩnh cố ý ngồi bên cạnh Lạc Ảnh không ngừng hỏi han chuyện này chuyện nọ. Lạc Ảnh không thích nói nhiều, chỉ ngồi một bên nghe thôi. Khi Vương Dĩnh nói đến cảnh khó khăn năm xưa của Diệp Mặc ở Ninh Hải, Lạc Ảnh mới chăm chú lắng nghe, đôi khi hỏi chen vào một câu. Nghe đến đoạn Diệp Mặc bị Diệp gia đuổi khỏi nhà, hắn ở Ninh Hải còn không có tiền ăn cơm, mắt cô thậm chí đã đỏ lên. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn bà tám Vương Dĩnh, đành mặc kệ cô ta vậy. Cùng lúc đó thần thức quán chú ý đến người đàn ông đã lừa Lạc Ảnh đến Yến Kinh. Lúc này Diệp Mặc không muốn động đến y, nếu như đã phát hiện ra thì hắn dự định sẽ quăng một mẻ lưới bắt sạch. Tommy nhìn thấy rõ thái độ của Lạc Ảnh đối với Diệp Mặc, trong lòng không được thoải mái. Diệp Mặc có cái chó gì cơ chứ, chỉ là một gã thiếu gia bị bỏ rơi phế vật mà thôi, dựa vào cái gì có được sự ưu ái của một cô gái đẹp như Lạc Ảnh. Sắc đẹp của Lạc Ảnh khiến trong lòng ghen tị của cô ta cũng tan biến, chỉ thấy khó chịu khi tên Diệp Mặc kia chó ngáp phải rồi mù. Diệp Mặc, đã lâu rồi không gặp anh, dạo này anh phát tài đâu vậy? Từ lần trước mình mời khách, Diệp Mặc chưa hề nể tình cô, trong lòng cô rất khó chịu. Đối với cô mà nói, Diệp Mặc không khác gì là đám người hạ nhân, nhưng người mà cô khinh thường lại tìm được cô bạn gái xinh đẹp nhường kia, điều này khiến cô vô cùng bất mãn. Diệp Mặc biết được tâm tư của loại người cao ngạo như Tommy, khẽ mỉm cười nói, bây giờ việc gì tôi cũng làm, phát tài thì chưa dám nói tới. Trong lòng Tommy cười khẩy, nói hắn phát tài mà hắn tưởng thật, phát tài cái gì mà chưa dám nói tới. Hắn vốn không tìm được việc, cô gái tên Lạc Ảnh kia chắc chắn đã bị hắn lừa, vừa nhìn đã biết là một cô gái rất thuần khiết. Đợi lát nữa nhất định mình ở trước mặt Lạc Ảnh vạch trần bộ mặt của Diệp Mặc ra. Một cô gái như Lạc Ảnh cho dù có ở đâu cũng sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm trung tâm. Đã có mấy người đàn ông chuẩn bị đến gần, nhưng có một người đi trước bọn họ. Đây là một thanh niên có dáng người cao ráo, y cầm ly rượu vang một cách lịch sự tiến đến trước Lạc Ảnh, đặt tay trước ngực khom người nói, chào tiểu thư xinh đẹp, tôi tên Vương Tiền Quân, không biết có may mắn được làm quen với cô không. Lạc Ảnh khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ người này chả lịch sự gì cả, không nhìn thấy mình đang nói chuyện với người khác sao. Vương Dĩnh liếc mắt nhìn Vương Tiền Quân, bỗng cảm thấy mình không nên gọi Diệp Mặc và Lạc Ảnh tới. Cô biết rất nhiều người đây đều là những người mà Diệp Mặc không trêu chọc được. Tommy đột nhiên có hứng thú với Vương Tiền Quân này, cô biết y là anh họ của Vương Tự, là người của Vương gia ở Yến Kinh, hơn nữa trong sự nghiệp gia tộc họ Vương có một địa vị không nhỏ. Người này lại rất háo sắc, nhìn thấy cô gái xinh đẹp như Lạc Ảnh y chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lúc này Tommy rất muốn biết là Diệp Mặc sẽ làm gì. Đương nhiên kết quả tốt nhất là Vương Tiền Quân ở trước mặt Diệp Mặc vung đao đoạt ái, như thế thì mới hả lòng mắt dạ. Không thấy Lạc Ảnh trả lời, Vương Tiền Quân đang muốn nói thêm thì Diệp Mặc đã lên tiếng trước. Vương Tiền Quân, tôi quen anh. 2 năm trước khi anh đến Lưu Xà có gặp cướp, kết quả là anh đã phải để bạn gái của anh lại cho bọn cướp, còn tự mình thì tháo chạy, tôi không nhớ nhầm đấy chứ. Vương Tiền Quân nghe Diệp Mặc nói liền biến sắc, việc này ngoài Tiêu Lôi ra còn ai biết nữa, chẳng lẽ Tiêu Lôi đi nói ra ngoài. Nghe những lời của Diệp Mặc, không những mấy người Vương Dĩnh, Tô Mi ngạc nhiên, mà mọi người vây quanh cũng kinh ngạc nhìn Vương Tiền Quân. Sau khi Diệp Mặc nói ra chuyện này, mặt Vương Tiền Quân liền biến sắc, không lập tức phản bác thì mọi người chung quanh cũng biết chuyện này là sự thật. Rất nhiều người bỗng cảm thấy hứng thú, không ngờ một người có vẻ ngoài hào nhoáng như Vương Tiền Quân lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Một vài cô gái bắt đầu nhìn Vương Tiền Quân bằng ánh mắt khinh bỉ, không ngờ tên này lại đều cáng như thế. Chuyện này một khi mà truyền ra ngoài thì cho dù y có cao to giàu có đẹp trai đến đâu, cũng chẳng có cô gái nào thật lòng muốn ở bên cạnh y, nhiều nhất thì cũng chỉ đến vì tiền của y mà thôi. Anh nói láo, anh là ai? Vương Tiền Quân phản ứng lại tỏ ra phẫn nộ, nói chuyện này khác nào là đánh vào mặt y. Sau này y làm sao ngẩng đầu lên được, nếu là Tiêu Lôi nói ra thì y sẽ không tha cho Tiêu Lôi. Nhưng nghĩ đến Tiêu gia cũng chẳng sợ Vương gia, trong lòng y có chút không cam tâm. Diệp Mặc cười lạnh, anh nói tôi là ai sao? Vì chuyện này chính là tôi tận mắt nhìn thấy, anh nói tôi liệu có nói láo được không? Là anh là người xuống từ chiếc xe Audi. Khi Vương Tiền Quân nhìn Diệp Mặc một lần nữa thì đã nhận ra hắn, y nói lời nào chẳng khác nào là thừa nhận. Diệp Mặc cười nhạt, không sai, chính là tôi. Cô ấy quen anh quả đúng là đen như chó thui. Diệp Mặc, anh nói không sai, quen biết với hạng người này tôi thực sự quá xui xẻo. Một giọng nữ đầy chua chát vang lên. Tiêu Lôi, cô có ý gì? Sắc mặt Vương Tiền Quân càng trở nên khó coi hơn, y không ngờ là Tiêu Lôi cũng đến. Tổ cặn bã, tôi có ý gì không cần anh phải quan tâm, tuy nhiên tôi thực sự không muốn nói chuyện với hạng người như anh, trước đây tôi đúng là đuôi mù. Tiêu Lôi nhìn Vương Tiền Quân một cách đầy lạnh lùng tiến đến trước mặt Diệp Mặc. Anh hay lắm. Vương Tiền Quân nhìn Diệp Mặc nói một cách lạnh lùng. Diệp Mặc vẫn ngồi, hắn nghe Vương Tiền Quân nói liền đặt ly rượu xuống đất quát, út. Nếu không phải là vì muốn theo dõi người đàn ông vào trong phòng kia mãi chưa ra thì Diệp Mặc sớm đã đạp cho y một cái, nhưng mà như thế sẽ thành ra to chuyện mất. Anh, Vương Tiền Quân tức điên lên, nhưng trước khi y kịp phát hỏa đã có một người lôi y qua một bên, đồng thời đứng thay chỗ cũ của y. Người lôi Vương Tiền Quân ngay khi nhìn cũng không nhìn y mà vui vẻ nói với Diệp Mặc, Diệp thiếu gia, không ngờ tôi lại được vinh hạnh gặp anh trong tối hôm nay, quả là may mắn. Là Vương Tự, Diệp Mặc đã từng gặp người này trong buổi tiệc sinh nhật của Tô Tĩnh Văn, hắn biết anh ta là đồng đội của đám người Quách Khởi, hơn nữa con người khá tốt. Diệp Mặc đứng dậy bắt tay Vương Tự. Tôi chỉ trùng hợp gặp được Vương Dĩnh thì cùng nhau tới đây, lâu rồi không gặp anh. À, quả là lâu lắm rồi. À, phóng viên Tiêu cũng đến, chào cô. Cùng lúc đó Vương Tự cũng nhìn thấy Tiêu Lôi. Lúc này Tiêu Lôi nhìn thấy Lạc Ảnh ngồi bên cạnh Diệp Mặc, cô có chút nghi ngờ nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc, cô gái xinh đẹp này là... À, đây là Lạc Ảnh, vợ tôi. Diệp Mặc nắm tay Lạc Ảnh trả lời. Diệp Mặc, anh kết hôn rồi sao? Câu nói này dường như ngay cả Vương Dĩnh và Tiêu Lôi đều đồng thanh hỏi ra. Vương Dĩnh còn tưởng rằng Lạc Ảnh chỉ là bạn gái của Diệp Mặc thôi, không ngờ Diệp Mặc lại nói luôn là vợ mình. Trong lòng Tiêu Lôi thì như nổi sóng, cô vẫn tưởng rằng chắc chắn người kết hôn với Diệp Mặc là Ninh Khinh Tuyết, không ngờ lại là cô gái này, thực sự không cách nào phân cao thấp giữa cô ấy và Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc này quả thực là có bản lĩnh, làm thế nào mà tìm được cô gái xinh đẹp như thế? Nhưng nghĩ đến Tiêu Lôi, cô liền nghĩ đến mình, chẳng phải trước nay cô vẫn luôn có tình cảm với hắn đó sao? Tiêu Lôi muốn hỏi Ninh Khinh Tuyết thế nào, nhưng cô cũng biết đây không phải là lúc. Chúc mừng, không ngờ Diệp Mặc lại kết hôn rồi. Vương Tự tỏ ra vui vẻ, trong lòng cậu ta cũng thầm mến mộ và khâm phục ánh mắt của Diệp Mặc. Nhưng Vương Tự sống trong quân ngũ, hơn nữa còn là bộ đội giống như Quách Khởi, đối với Diệp Mặc không phải là không biết gì cả. Cậu ta biết Diệp Mặc không phải hạng người bình thường, thậm chí hiện nay Quách Khởi và Lô Lâm đang làm việc cùng Diệp Mặc. Tuy làm việc gì thì cậu ta không rõ, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Vương Tự, hôm nay là ngày anh trở về Yến Kinh nhậm chức. Anh là người mà cụ nhà đã chọn là người nối nghiệp, đừng có tùy tiện đi quen biết với người không đáng. Vương Tiền Quân thấy Vương Tự và Diệp Mặc thân thiết như vậy có chút không thoải mái mà nhắc nhở. Vương Tự hình như mới phát hiện ra Vương Tiền Quân, liền quay đầu lại nhìn Vương Tiền Quân sắc mặt lạnh lùng quát, út. Anh, mặt của Vương Tiền Quân càng biến sắc, ý không ngờ anh ta lại không nể nang gì mình như vậy, mình dẫu sao cũng mang dòng dõi của Vương gia, anh ta trước mặt người ngoài lại làm mình mất mặt như thế. Hai từ cút khiến y cảm thấy vô cùng mất mặt, y nhìn Diệp Mặc đầy oán hận quay người rời đi. Trong lòng Tô Mi lại càng ngạc nhiên hơn, cô thực sự không hiểu Diệp Mặc rõ ràng là một thiếu gia bị bỏ rơi, tại sao có thể kết bạn được với Vương Tự. Theo cô biết thì Vương Tự và Diệp Mặc quen biết nhau hay là có liên quan đến cô, chính là vì lần cô muốn Vương Tự và Diệp Mặc bắt tay nhau mà quen biết sau. Vương Tự bây giờ và Vương Tự của mấy năm trước đã khác rất nhiều. Cần phải biết rằng sở dĩ Vương Tự trở về Yến Kinh là vì Vương gia muốn chú trọng bồi dưỡng anh ta. Nói anh ta là người nối nghiệp của Vương gia cũng không sai. Tên Diệp Mặc này quả là chó đớp phải ruồi, không những tìm được bạn gái như Lạc Ảnh, còn quen biết được với Vương Tự, xem ra quan hệ không tồi. Diệp Mặc nhìn Vương Tiền Quân chán nản bỏ đi, chỉ lạnh lùng cười không nói gì. Tên Vương Tiền Quân này không đến tìm hắn thì thôi, nếu dám đến tìm thì đừng trách hắn tự tay thắt cổ, không muốn sống nữa. Vương Tự không thèm để ý đến Vương Tiền Quân bỏ đi mà nói với Diệp Mặc, Tô Mi và mọi người. Mọi người mời xuống đi, vũ hội còn chưa bắt đầu, tôi đi chào mấy vị khách một chút. Diệp Mặc cũng gật đầu, và anh đi đi. Hắn nhìn thấy lại có hai người tiếp tục đi vào căn phòng mà hắn vẫn theo dõi. Nhìn vẻ mặt của họ thì Diệp Mặc đoán họ đã biết mình và Lạc Ảnh tới đây, nhưng Diệp Mặc cũng không sợ họ nghi ngờ, vì hắn có quen biết Vương Tự, điều này rõ ràng là hắn đến đây không phải là không có lý do. Nhưng Diệp Mặc cũng biết những người này dám tụ tập ở yến tiệc này chắc chắn là có quen với Vương Tự, thậm chí còn là người thân thuộc. Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc cúi đầu biết chắc hắn đang dùng thần thức quan sát người đó, cho nên lẳng lặng ngồi cạnh không nói gì. Lạc Ảnh, cô thật là xinh đẹp, cô và Diệp Mặc vừa kết hôn sau. Tiêu Lôi tuy cảm thấy mình và Lạc Ảnh có khoảng cách không nhỏ, nhưng thấy Lạc Ảnh như một con chim non nép vào Diệp Mặc, trong lòng có phần chua chát. Lạc Ảnh khẽ mỉm cười giống như trăm hoa đua nở, ngay cả Tiêu Lôi cũng cảm thấy mê hồn. Vâng, Diệp Mặc nói chúng tôi trở về thì sẽ tổ chức một buổi hôn lễ long trọng. Nói đến đây Lạc Ảnh dừng lại, cô biết bây giờ không thể nói ra chuyện của Ninh Kinh Tuyết. Cô bỗng nhiên cũng muốn biết cô Ninh Kinh Tuyết kia rốt cuộc là một cô gái như thế nào. Sau khi hai gã đàn ông tiến vào căn phòng kia không lâu thì một nam một nữ cũng tiến vào trong đó. Tính cả gã đàn ông kia thì Diệp Mặc thấy trong phòng đã có 5 người. Hơn nữa người phụ nữ vừa vào đó hắn nhận ra, lúc trước chính hắn đã đánh cháo chiếc túi của cô ta, lấy đi một viên tinh thạch cực năng. Lúc đó người khác gọi cô ta là chị Linh. Sau này qua lời của Lục Na, Diệp Mặc biết đây chính là người chị Lục Linh của cô ấy. Theo lý mà nói thì lúc ấy mình đã liên lụy đến Lục Linh rồi, sao cô ta vẫn còn có thể ở đây? Hơn nữa, xem mấy người kia có vẻ khá hòa hợp. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Linh, Diệp Mặc liền hiểu Lục Na và bạn trai cô ấy vì sao phải rời khỏi Lạc Nguyệt. Hóa ra là nguyên nhân do bà chị này. Nhưng Diệp Mặc lại thấy có chút không đúng. Mấy người này là người của Bắc Sa, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng Bắc Sa sao có chuyện tốt như vậy được? Tinh thạch cực năng đối với Bắc Sa quan trọng cỡ nào Diệp Mặc hiểu rất rõ. Hơn nữa giá trị của nó hắn càng hiểu hơn ai hết. Hai viên tinh thạch cực năng đã bị mất thì sao có thể bình yên vô sự được? Bất kể thế nào nếu đã thấy Lục Linh ở đây rồi, nói không chừng Lục Na cũng tìm đến chỗ này. Mình chỉ cần quan sát cẩn thận mấy người kia là được. Tuyệt đối không thể để Lục Na nói ra việc bố trí ở Lạc Nguyệt và những chuyện cơ mật khác. Cho dù Lục Na biết không nhiều nhưng cũng không thể tiết lộ ra. Ngay tới đây Diệp Mặc đứng phát dậy nói với Lạc Ảnh. Em ở đây đợi anh ra ngoài có chút việc, một lát sẽ về. Lạc Ảnh gật đầu. Anh đi đi, em ở đây đợi anh. Cô đương nhiên biết Diệp Mặc đi làm gì, với thân thủ của Diệp Mặc thì cô rất yên tâm. Diệp Mặc chào Vương Dĩnh và Tiêu Lôi rồi mới rời khỏi hội sở. Hắn muốn đi thám thính tin tức bên trong hội sở cho nên nhất định phải ra ngoài trước. Hắn tin tưởng là mình đang theo dõi mấy người Bắc Sa kia và mấy người họ cũng theo dõi hắn, cho nên hắn ra ngoài trước sau đó lại ẩn thân tiến vào. Diệp Mặc đi làm gì vậy? Tiêu Lôi nhìn bóng lưng mất hút của Diệp Mặc hỏi một cách kỳ quái. Lạc Ảnh khẽ mỉm cười nhưng không trả lời. Cô không thể nói dối cho nên không nói gì. Đúng rồi Lạc Ảnh, hai người chuẩn bị tổ chức hôn lễ ở đâu, lúc nào? Tiêu Lôi rất nhanh đem chuyện hôn lễ của Diệp Mặc và Lạc Ảnh nói, dường như đây mới là việc mà cô quan tâm. Lạc Ảnh lắc đầu đáp, tôi cũng không biết. Diệp Mặc nói khi nào thì là khi ấy. Nghe Lạc Ảnh nói xong, mấy cô gái ngơ ngác nhìn nhau. Lạc Ảnh xinh đẹp như thế, lại dịu dàng như thế, sao không có chút mạnh mẽ cứng rắn nào? Diệp Mặc thật có bản lĩnh, rốt cuộc hắn làm sao mà mồi chài được người con gái như vậy? Phải biết rằng việc kết hôn bây giờ phải chính là thương lượng giữa hai người, sao có thể để cho nam giới nói sao làm vậy được? Đặc biệt là lúc cầu hôn còn phải quỳ gối làm cho thật long trọng mới được chứ. Trong lòng Tô Mi càng khó chịu, cô biết Diệp Mặc cũng là người tốt, nhưng sao cô lại thấy không được thoải mái? Lúc mấy người đang nói chuyện thì cô đột nhiên ngắt lời. Lạc Ảnh, cô có biết việc trước kia của Diệp Mặc hay không? Lạc Ảnh khẽ mỉm cười, Vương Dĩnh đã nói cho tôi biết rồi. Không phải, điều tôi muốn nói không phải thế, mà là cái việc Diệp Mặc kiểm tra trong bệnh viện kìa, thế nên không thể động phòng được ấy. Tô Mi liền nghĩ tới việc khiến Lạc Ảnh phải rời xa Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc không có ở đây, sao không nhân dịp này dậu đổ bìm leo, đạp đổ lên bức tường này còn đợi đến khi nào? Mặt của Vương Dĩnh đột nhiên biến đổi nói, Tô Mi, sao bạn lại nói thế? Diệp Mặc cũng là bạn học của chúng ta, hơn nữa mọi người đều học tại Đại học Ninh Hải, nói vậy là có ý gì chứ? Tiêu Lôi đã nghe qua vài việc của Diệp Mặc, về mặt này cô cũng có nghe nói, nhưng sau khi sự việc xảy ra thì cô càng để ý đối với nhân phẩm của một người, không phải vì mấy chuyện thế này. Thế nên nghe Tommy nói những việc của Diệp Mặc trước mặt vợ chưa cưới của hắn như vậy, cô lập tức biết được cách nghĩ của Tommy. Cô cũng nghi hoặc không hiểu nhìn Tommy, chẳng lẽ cô này có thù hận gì với Diệp Mặc hay sao? Tiêu Lôi làm phóng viên nhiều năm, tâm tư khẽ động lập tức nghĩ tới việc Ninh Kinh Tuyết và Diệp Mặc không ở cùng nhau, không phải là vì việc này rồi. Lạc Ảnh không phải kẻ ngốc, lúc cô và Diệp Mặc gặp Tommy thì đã cảm thấy Diệp Mặc và Tommy dường như có chút mâu thuẫn, nhưng Diệp Mặc không nói gì cho nên cô giữ phép lịch sự mà không hỏi. Bây giờ Tommy lại nói những lời này sau lưng Diệp Mặc, trong lòng cô chợt thấy không được thoải mái. Diệp Mặc có thể động phòng hay hơn, động phòng hay không thì cô hiểu rõ hơn ai hết, tức nóng quán thậm chí ngay cả cô cũng chịu không nổi. Nhưng một cô gái như Tommy lại nói chồng mình bị liệt dương khiến cô nổi giận, đồng thời cô cũng cảm thấy người như Tommy thật sự không biết xấu hổ. Nếu không phải Diệp Mặc bảo cô đợi hắn ở đây thì cô đã đi rồi. Nếu muốn bị liệt dương hay không, cô cứ tụt con mẹ hết quần áo ra cho Diệp Mặc thử, không phải là biết ngay sao? Cô lạnh lùng nhìn thoáng qua Tommy mà nói, việc của chồng tôi không cần cô quan tâm, đó là việc của tôi. Còn nữa, tôi không muốn ngồi cùng với cô tránh ra đi. Tommy biến sắc, cô không thể tưởng tượng được một người dịu dàng như Lạc Ảnh, nhưng nói trở mặt liền trở mặt, thậm chí còn trở mặt một cách không hề khách khí như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà đã. Chúc mọi người vui vẻ.